Tâm Manh, chương 37, bản án cũ, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit cải trắng ngất nhanh, hai người đã tới trước cửa nhà bố mẹ Lục Truy nhanh dừng lại nhắc nhở Giản Ninh một chút. Giản Ninh, bố tôi là người thường xuyên châm chọc mỉa mai tôi, đối với người khác rất nghiêm khắc lại thích giáo huấn người khác. Mẹ tôi thì vừa vặn ngược lại, rất thực sự, dễ sống chung, đối với người khác rất nhiệt tình. Giản Ninh gật đầu cười, người một nhà mà như thế này đúng là không tồi. Đi tới cửa nhà, anh ấn chuông cửa trước khi cửa nhà mở ra, anh còn nghĩ mẹ sẽ là người mở cửa. Kết quả người mở cửa là bố anh, có khi ông còn cao hơn anh nửa cái đầu, cho dù ông chỉ mặc đồ ở nhà nhưng một chút cũng không xuề xòa. Bố Lục nhìn người đứng trước cửa, ông khoanh hai tay trước ngực, mặt than đối diện với anh, mở miệng. À, đồng chí cảnh sát tìm tới cửa nhà tôi có chuyện gì sao? Lục Trinh hết nói nổi luôn, lúc sau anh mời chậm rãi mở miệng gọi một tiếng. Bố, bố Lục lạnh nhạt a một tiếng, rồi lại tiếp tục châm chọc. Thật khó cho anh, hóa ra vẫn còn nhận ra bố mình đấy. Gần đây thật sự bận quá, đã một thời gian rồi Lục Trinh không về qua nhà thăm bọn họ, tự biết đây là vấn đề của mình, đành nhận thua. Bố, con xin lỗi, dạo này có nhiều vụ án quá, con không có thời gian về nhà. Hừ, bố Lục tiếp tục hừ lạnh, là ai tới đấy, sao ông lại đứng ngoài cửa thế này? Mẹ Lục nghe thấy bên ngoài ồn ào liền đi ra xem, nhìn thấy con trai mình đứng ở liền vui vẻ. À, con trai, con về rồi. Mẹ Lục chụp lấy bả vai bố Lục đẩy ông ra phía sau mình, sau đó chống nạnh đứng nói chuyện với ông. Ông làm cái gì vậy, khó khăn lắm con trai mới tới đây một chuyến, ông lại còn giáo huấn nó. Ông cho rằng trước đây ông hơn nó đây, còn thường xuyên không trở về nhà luôn, con trai tốt xấu gì cũng gọi điện tới đây, còn ông trước kia một cuộc cũng không gọi, mất hút. Bố Lục chép miệng một cái, thực sự không nói được gì. Mẹ Lục thấy ông thành thật đứng một bên, liền quay đầu lại về phía cửa, lúc này mới chú ý tới người đứng phía sau con trai mình Giản Ninh, nhìn thấy một cô gái, càng thêm vui vẻ. À, vị đứng đây là... Giản Ninh hơi hơi cúi đầu. Cháu chào gì, chào chú. Mẹ Lục cười tới không khép được miệng, đánh giá Giản Ninh một vòng. Chào cháu, ai nha, sao con không nói gì cho mẹ biết hết vậy? Nói sớm không phải mẹ sẽ chuẩn bị tốt hơn sao, đồ ăn cũng không mua nhiều. Lục Trinh thấy đôi mắt mẹ mình như phát sáng, sợ bà lại làm ra chuyện gì đáng xấu hổ, đành vội vàng giới thiệu Giản Ninh. Mẹ, đây là đồng nghiệp của con. Mẹ Lục nghe xong vẫn rất kích động. Cũng tốt đấy, làm việc cùng nhau, lại còn có quan hệ cấp trên cấp dưới, trong công việc giúp đỡ nhau nhiều một chút. Lục Trinh cảm thấy hình như tư duy của anh và mẹ không bắt sóng với nhau, lập tức thay đổi cách nói. Mẹ, là đồng nghiệp của con mà. Mẹ Lục hiện tại mặc kệ cái gì mà đồng nghiệp với chẳng không phải đồng nghiệp. Đúng vậy, đồng nghiệp cùng chung một phòng, thế mới chậm rãi bồi dưỡng tình cảm được. Khụ khụ, Lục Trinh ho khan hai tiếng, anh nhìn về phía Giản Ninh, thấy trên mặt cô chỉ ẩn ẩn ý cười nhàn nhạt, tâm trạng căng thẳng mới buông lỏng, anh lại quay đầu lại nhìn bố mẹ quyết định nói ra mục đích chuyến đi này. Thật ra lần này con về nhà là có chuyện liên quan tới vụ án. Bố Lục vừa nghe anh nhắc tới vụ án liền không thèm so đo việc anh lâu không về nhà nữa, bộ dáng nghiêm túc. Vụ án gì thế? Lục Trinh lập tức hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố hẳn là còn nhớ vụ án bom nổ 10 năm trước, vụ án của Dư Minh. Bố Lục vừa nghe thấy cái tên Dư Minh này, cả người và tâm trạng như thay đổi, trở lại dáng vẻ của mình vào 10 năm về trước. Đương nhiên là nhớ vụ án này, cả đời này bố khó quên, có chuyện gì sao? Vụ án này có vấn đề gì à? Mẹ Lục thấy hai người đứng ở cửa thảo luận vụ án, lập tức cắt đứt lời nói của cả hai. Tôi nói này, hai người có thể vào trong nhà trao đổi được không? Một đám người đứng ngoài cửa thế này thì hay ho gì? Không lạnh à, Lục Trinh vội đổi dép đi trong nhà, lại lấy một đôi dép đặt trước mặt Giản Ninh. Mẹ Lục chú ý tới hành động của Lục Trinh, rồi lại nhìn vào đôi mắt Giản Ninh, trong lòng bà như hiểu ra cái gì đó. Đi tới kéo tay Giản Ninh vào trong nhà. Cháu tên là gì? Giản Ninh trả lời, cháu tên Giản Ninh, mẹ Lục vỗ vào tay cô, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô. Ừm, tên này hay, người cũng như tên, thật an tĩnh. Mà đằng kia bố Lục Khôi đợi được, vừa vào phòng khách một cái là thúc giục anh mau nói. Mau nói đi, vụ án của Dư Minh làm sao vậy? Sáng hôm nay có một người đàn ông trên người bị buộc bom xông tới cục cảnh sát. Mẹ Lục nghe thấy thì cả người đều khẩn trương, quay sang nhìn Lục Trinh. Cái gì, vậy hai con có bị thương không? Bố Lục thấy phản ứng của bà liền thấy kỳ quái. Con nó mà bị thương thì giờ còn ngồi ngốc ở đây được hả? Mẹ Lục lập tức cãi lại. Ông thật là, ông không sót con nhưng tôi thì có đấy. Bố Lục, bà đây là, Lục Trinh cười cười, cắt đứt việc cãi vã của hai người họ. mẹ con không sao cả, không có người bị thương, bom cũng không nổ. Bọn con đã điều tra sâu hơn, có người ở đằng sau giật dây người đàn ông đó, muốn người đàn ông buộc bom đó đi tới cục cảnh sát. Rồi nói muốn gặp con, sau đó thì thông qua điện thoại, người đó đã nói với con là Lục Trinh, vụ án 10 năm trước bố cậu bắt sai người rồi, sau đó thì cúp điện thoại. Thành âm bố Lục cao lên. Sao có thể, 10 năm trước bố mất bao nhiêu thời gian mới bắt được hắn, hơn nữa bố còn bắt được hắn ngay tại trận 5 lần nổ bom trước đó, hắn đều thừa nhận là hắn làm. Căn bản là không thể bắt sai người được. Lục Trinh biết bố mình mà động tới chuyện này sẽ nóng nảy, bởi vì ông làm cảnh sát lâu như vậy vẫn chưa từng bắt sai người bao giờ, Lục Trinh nói tiếp. Cho nên con đã chụp lại hình quả bom đó, mang tới cho bố xem, nó có giống với những quả bom 10 năm trước không? Bố Lục nói rất nhanh, mau đưa đây bố xem nào. Lục Trinh lấy ảnh chụp từ túi tài liệu đưa cho ông. Bố Lục nhìn từng bức ảnh chụp, mày càng lúc càng nhíu chặt. Lục Trinh nhìn thấy biểu hiện của ba mình, bỗng anh có dự cảm chẳng lành. Bố, không phải là giống với bom 10 năm trước đấy chứ? Bố Lục không nói gì, ông ngồi trên sofa cẩn thận xem từng bức ảnh một, thậm chí còn để nó sát lại để nhìn cho rõ, mày nhíu chặt lại. Vừa nhìn qua thì thấy giống nhưng nhìn kỹ thì lại không, Dư Minh chế tác bom so với cái này tinh tế hơn nhiều, bọn họ căn bản không cùng một trình độ. Lục Trinh xoa xoa cằm, không phải bố đang khen ngợi Dư Minh đấy chứ? Bố Lục liếc nhìn anh một cách nghiêm trang nói, tôi đây là ăn ngay nói thật. Lục Trinh vừa quan sát sắc mặt của bố, vừa nói. Bố, có khi nào có khả năng Dư Minh có đồng phạm không, nhưng hắn lúc đó không lộ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này bố cũng từng suy nghĩ tới, nhưng tính tình Dư Minh quái gở, hơn nữa hắn lại rất để ý tới sức lực của mình, rất thích tự lực làm việc. Giản Ninh nghe bố Lục nói xong liền phân tích đơn giản. Nếu như nói như vậy thì khả năng hắn có đồng phạm là rất thấp. Ý thức tự lập của một người lớn như vậy thì sẽ thích hành động một mình, bởi vì bọn họ không thích có người khác can thiệp vào quyết định của mình. Nếu người như vậy mà có đồng phạm thì rất khó hợp tác. Bố Lục biểu lộ sự khen ngợi với Giản Ninh, đúng chính là như vậy. Hơn nữa chỗ hắn chế tạo bom không có người thứ hai lui tới, trong phòng đó cũng không tìm được dấu vân tay thứ hai, từ lịch sử cuộc gọi trong điện thoại hắn có thể thấy ngoài trường học và gia đình ra hắn không hề có đồng phạm. Lục Trinh im lặng một lúc rồi nói. Cho nên người chúng ta cần tìm bây giờ là một người đang giả mạo, một người rất sùng bái Dư Minh, lúc hắn chế tạo bom có dựa theo thiết kế của Dư Minh. Sau 10 năm từ ngày Dư Minh mất, hắn muốn thông qua phương thức này để nhớ tới Dư Minh, hoặc là muốn làm mọi người lần nữa nhớ tới Dư Minh. Lục Trinh vì muốn nhanh chóng biết được đáp án liền cùng Giản Ninh trở về cục cảnh sát. Mẹ Lục thấy con trai mình lại phải đi, phản ứng đầu tiên của bà là bất mãn. Tại sao vừa tới mà lại muốn đi rồi, đợi một chút không phải là được ăn cơm trưa rồi sao? Khó lắm con mới về nhà được một lần, ở lại ăn cơm đã rồi đi. Lục Trinh giờ cảm thấy rất khó xử, tuy rằng cũng rất muốn ở lại ăn cơm với bố mẹ nhưng hiện tại vụ án vẫn quan trọng hơn. Những lúc thế này thật sự không biết phải từ chối như thế nào. Trong lúc anh còn đang khó xử thì bố Lục đã lên tiếng giải vây. Giờ không lẽ con còn không biết phân biệt đâu là việc nặng việc nhẹ sao, chẳng lẽ bây giờ là lúc ăn cơm? Nếu làm việc chậm trễ lại khiến xảy ra một vụ bom nổ thì làm sao? Mẹ Lục nghe xong liền mất hứng. Được được, biết ý của con rồi, dù sao mẹ cũng không ép. Lục Trinh nhanh chân chạy tới ôm lấy mẹ trấn an bà một chút. Mẹ, thực sự vụ án này là tình huống khẩn cấp. Đợi mọi thứ kết thúc rồi con sẽ về ăn cơm với mẹ. Mẹ Lục cũng không phải là người nhất định phải ép con mình ở lại bằng được, bà chỉ vỗ vỗ mặt anh một cái. Được rồi, chỉ cần con không suy nghĩ nhiều là được rồi, à mẹ đưa cái này cho con, cầm lấy trên đường nhớ ăn đó. Mẹ Lục lấy từ trong phòng bếp ra một phần thức ăn đưa cho Lục Trinh. Được, cảm ơn mẹ. Bố Lục đi tới cửa liền quay lại thúc giục anh, nhanh lên, chúng ta mau đi thôi. Bố làm gì thế? Lập tức Lục Trinh trở nên buồn bực, bố Lục nghiêm túc trả lời anh. Cùng mấy đứa đi tới cục cảnh sát chứ sao? Bộ dáng một chút cũng không nhìn ra là đang đùa giỡn. Con trai đi phá án, ông đi theo làm cái gì? Mẹ Lục vội nói xen vào. Thái độ của bố Lục xem ra rất kiên quyết. Vụ án chế tạo bom này không phải có người nói tôi bắt sai người sao? Giờ tôi muốn đi xem là ai nói ra lời này. Hơn nữa vụ án này liên quan tới vụ án 10 năm trước, tôi là người biết rõ nhất. Lần này đi tôi chỉ có giúp con trai mình, nào có rước thêm phiền cho nó. Bố, làm sao chứ, thành âm bố Lục nâng cao lên, rõ ràng là đang muốn áp bức Lục Trinh. Mà trên đời này người mà anh sợ nhất chắc chỉ có bố Lục, thấy thế, giọng anh liền dịu đi không ít. Không có gì, chúng ta mau đi thôi. Giản Ninh nghe cuộc đối thoại này liền hiểu được trong nhà Lục Trinh đúng là bố Lục là người to nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về cục cảnh sát, Lục Trinh ngồi ở ghế lái, bố Lục ngồi ở ghế bên cạnh, Giản Ninh ngồi ở phía sau. Bố Lục trên đường đi đều cúi đầu đọc tư liệu trong tay, không nói chuyện, điều này khiến cho Giản Ninh và Lục Trinh cũng không dám nói chuyện. Cuối cùng, Lục Trinh vẫn không nhịn được mở miệng nói trước. Bố, cái kia, được rồi, lái xe đi, đừng có mà nói chuyện. Bố Lục dạy dỗ con trai xong, lại quay xuống nói với Giản Ninh. Giản Ninh à, cháu mau ăn cái gì đi, bác gái mới chuẩn bị một chút đồ ăn, mau ăn khi còn nóng đi. Thành âm lúc này đã dịu dàng đi không ít, Lục Trinh đang lái xe cũng thở dài một hơi. Hai, Giản Ninh cầm cái túi đang để bên cạnh mình đặt lên chân, cô mở hộp ra, lấy một miếng bánh bỏ vào trong miệng, mềm mềm bông bông ăn vô cùng ngon. Giản Ninh đem hộp giơ lên phía trước, chú cũng ăn một miếng đi. Bố Lục nhìn liếc qua chỗ đồ ăn một cái. Không cần đâu, chú không thích ăn đồ ngọt lắm. Lục Trinh cười, bố đừng có mạnh miệng, ai mà không biết thứ bố thích ăn nhất là đồ ngọt chứ. Giản Ninh à, tôi nói cho em nghe, ba tôi bên ngoài chỉ vì giữ hình tượng mà lúc nào cũng nói tôi không thích ăn đồ ngọt. Trên gương mặt ông thoáng để lộ ra sự xấu hổ, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng. Thằng nhóc này đang nói bậy bạ cái gì đấy, con nói là nói sự thật mà. Sau đó, Lục Trinh lại nói, Giản Ninh tôi cũng muốn ăn một miếng. À, Giản Ninh nghe thấy lời ăn nói, liền lấy một miếng đưa ra đằng trước. Rất nhanh, miếng bánh đã có người nhận lấy, sau đó ông còn nói. Đang lái xe còn đòi ăn cái gì mà ăn, sau đó đem miếng bánh Giản Ninh đưa cho vào miệng. Lục Trinh, tới cục cảnh sát, ông xuống xe liền hỏi. Văn phòng đội hình sự có đổi sang chỗ khác không? Lục Trinh trả lời, không, vẫn ở chỗ cũ. Ông gật gật đầu, hướng về phía cầu thang bộ mà đi. Lúc đầu Lục Trinh còn tưởng ông sẽ đi thang máy, như vậy thì anh với Giản Ninh có thể đi thang bộ với nhau, kết quả lại chẳng giống như những gì anh nghĩ. Lục Trinh, bố không đi thang máy sao? Chỉ có mấy tầng thôi mà còn đòi đi thang máy, mấy đứa thanh niên bây giờ đúng là lười, bố Lục lại bắt đầu tìm được đề tài khác để giáo huấn Lục Trinh. Lục Trinh nghe xong lập tức trả lời, bố thế này là bố đang đổ oan cho con đấy. Ngày nào con cũng đi cầu thang bộ với Giản Ninh, hơn nữa người trong đội hình sự ai cũng ngày ngày leo thang bộ. Ông lúc này mới gật đầu, xem như là đang khen. Nhưng vẫn còn kém nhiều lắm, xem ra ngày thường cường độ luyện tập chưa đủ đâu. Lục Trinh nghe bố giáo huấn cả một đường, nghe tới nỗi tai sắp mọc kén. Bố tới đây giúp con phá án cơ mà. Thì làm sao, bố Lục quay đầu lại nhìn anh. Giờ thì Lục Trinh đè thấp giọng xuống nói. Không có gì cả, bọn con sẽ tiếp tục tăng cường huấn luyện. Giản Ninh ở bên cạnh nghe bố con hai người nói chuyện thì cảm thấy rất thú vị, nhịn không được liền cười. Trên đường đi tới văn phòng, bố Lục luôn luôn đi trước bọn họ quen đường liền đi thẳng tới văn phòng hình sự. Giờ các thành viên trong đội đều đang rất bận, nghe thấy tiếng mở cửa tới đầu cũng không buồn ngẩng lên. Đội trưởng, đội phó Giản, hai người về rồi sao? Nói xong, Quý Hạo Dương liền ngẩng đầu lên. Lục, kết quả người cậu thấy lại không phải là Lục Trinh, đó là một người đàn ông trung niên, vẻ bề ngoài có vài phần nhìn giống Lục Trinh, cậu lập tức nhận ra người đó là ai. Chú Lục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này liền khiến mấy người khác ngẩng hết đầu lên nhìn về phía cửa, sau đó lập tức đứng lên, một đường thẳng tắp, đồng thanh nói. Chào chú Lục, chào mọi người, Quý Hạo Nhiên, không đúng, phải chào là đội trưởng Lục, giây tiếp theo, mọi người trong đội liền đồng thanh chào. Chào đội trưởng Lục, Lục Trinh trừng mắt, anh mới là đội trưởng mà, được chưa? Lục Trinh không còn lời nào để nói với mọi người trong đội, anh ho khan hai tiếng rồi nói. Khụ, Phương Dịch điều tra thế nào rồi? Phương Dịch lắc đầu, cảm thấy rất đáng tiếc, con đường đó không được lắp camera, con đường kế bên cũng không lắp, thật sự rất khó để biết được ai là người đã lắp bom lên người Tưởng Khả Vi. Bố Lục đứng ở giữa văn phòng đội hình sự, nhìn bao quát tất cả mọi người trong đội, vẻ mặt rất nghiêm túc. Người chế tạo bom rất có thể là người rất sùng bái Dư Minh, mọi người hiện tại lên mạng tìm kiếm xem dạo gần đây có diễn đàn nào đã nhắc tới Dư Minh không? Xem liệu có người nào muốn tổ chức lễ tưởng niệm cho Dư Minh? Rõ, đội trưởng Lục, bố Lục tiếp tục đưa ra chỉ thị, không giới hạn các trang web sáng tạo, có khả năng những điều này hắn nói trên đó rất được nhiều người hưởng ứng. Hắn chắc chắn đã nghiên cứu về phương pháp chế tạo bom của Dư Minh, cho nên có thể hắn sẽ làm một bài thuyết trình về phương pháp chế tạo bom đó trên các diễn đàn hoặc trang web. Rõ, tất cả mọi người liền lập tức trở về vị trí của mình, bắt đầu công việc. Bố Lục đối với biểu hiện của mọi người liền hài lòng gật gật đầu, giống như ông đã nhìn thấy được tương lai phía trước. Lục Trinh đưa tay đỡ trán, anh cảm thấy mình mà ở gần bố thì ngay cả một chút uy lực cũng không có, tất cả thành viên đội dưới trướng anh đều nghe theo sự sắp xếp của ông. Giản Ninh duỗi tay vỗ vỗ vai anh, như là một sự an ủi. Bố Lục quay lại nhìn vẫn thấy Lục Trinh đang thất thần đứng tại chỗ, liền nói. Lục Trinh, cậu còn thất thần ra đấy làm gì? Mau đi điều tra xem gần đây có ai mua hàng với số lượng lớn các chất hóa học hay không? Lục Trinh lập tức đứng thẳng dậy. Rõ, mẹ con muốn mua bóng bay. Một bé gái nhìn thấy cách đó không xa có một chùm bóng bay với đủ hình thù và màu sắc khác nhau, cô bé kéo kéo góc áo mẹ mình, làm nũng. Mua bóng bay hả? Mẹ của bé gái đó cúi đầu nhìn con mình. Hôm qua không phải vừa mới mua một quả sao, giờ lại còn muốn nữa. Cô bé đó bĩu môi tiếp tục làm nũng với mẹ. Quả bóng ngày hôm qua mua xịt rồi không bay lên được. Mẹ, mua thêm một quả bóng nữa được không ạ? Mẹ cô bé nghĩ nghĩ, sau đó đưa ra một điều kiện. Vậy giờ mẹ mua cho con một quả bóng, con phải đồng ý cơm tối nay phải ăn nhiều vào nhé. Vâng vâng, nhất định con sẽ ăn thật nhiều. Cô bé lập tức gật đầu, ngoan ngoãn đáp ứng điều kiện mẹ đưa ra. Mẹ cô bé bật cười, xoa xoa đầu cô bé. Vậy con mau đi chọn một quả bóng đi. Wow, thật tốt quá, cô bé đó vui vẻ cười cười cầm lấy tiền mà mẹ cho thoáng cái đã chạy tới chỗ bán bóng. Nhiễm Nhiễm, con chạy chậm lại một chút. Biết rồi, mẹ, ngoài miệng cô bé đồng ý với mẹ nhưng tốc độ ở chân thật sự không giảm bớt tí nào, rất nhanh đã chạy tới chỗ bán. Chú bán bóng nhìn thấy cô bé chạy lại liền ngồi xổm xuống, thân thiết trò chuyện. Em gái nhỏ, mua một quả bóng bay nhé. Cô bé đó gật gật đầu. Chú cháu muốn mua một quả bóng bay, cháu muốn tặng cho mẹ. Hắn có chút cảm thấy ngoài dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua bóng bay tặng cho mẹ. Cô bé đó nghiêm túc giải thích với hắn. Mẹ cháu gần đây tâm trạng không tốt, cháu muốn để mẹ cháu cười thật tươi. Thật là muốn đứa bé ngoan, mau nói cho chú xem cháu muốn màu gì đây. Màu vàng, màu xanh, màu đỏ, ở đây còn có cả màu hồng phấn nữa. Ừm, cô bé nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cháu muốn màu hồng phấn. Cô bé không biết là mẹ mình thích bóng bay màu gì nữa, thôi thì cứ chọn theo màu bé thích vậy. Người bán bóng liền lấy ra một quả bóng bay màu hồng phấn trong cả chùm bóng, đưa quả bóng cho đứa bé. Được rồi, quả bóng bay này cho cháu, chúc cháu và mẹ đều vui vẻ. Cô bé nhận lấy bóng bay, rồi đưa tiền cho người bán bóng. Chú cháu trả tiền bóng. Cảm ơn chú ạ, lúc đi còn rất lễ phép mà tạm biệt. Tạm biệt chú, cô bé xoay người vội vàng chạy về phía mẹ mình, khoảng cách giữa hai mẹ con càng ngày càng gần. Mẹ, mẹ, mau tới đây nào, mẹ cô bé đang đứng nguyên một chỗ chờ cô bé chạy tới. Vẻ mặt cô bé lúc này vô cùng vui vẻ, hưng phấn cầm theo quả bóng mà nói. Mẹ mẹ quả bóng, bùm, một tiếng nổ lớn làm chìm tất cả những âm thanh vui vẻ trong công viên, cũng kết thúc tất cả các hình ảnh đẹp đẽ. Mọi thứ dường như hóa cho tàn, cát bụi và đá nhỏ bắn lên, bắn cả vào mặt cô. Sau mấy giây ngắn ngủi mất đi ý thức, cô nhanh chóng mở to mắt ra, làn khói mù mịt cũng nhanh chóng tan ra, cảnh tượng trước mặt khiến cô khiếp sợ không nói nên lời. Hỗn loạn, mọi người ở xung quanh đều thét lên chói tai. Con gái của cô. Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, cô chống tay đứng dậy, lảo đảo đi về phía trước, cô gọi tên con gái của mình, thanh âm đầy nghẹn ngào. Rõ ràng ở đây ban đầu là chỗ con gái cô đứng, sao giờ cô lại không thấy con bé đâu nữa. Tiếng nổ mạnh đó đã khiến con gái cô bị bắn sang một bên, nằm im bất động trên mặt đất. Cuối cùng, cô cũng tìm thấy được con gái mình đang nằm trên mặt đất, thân thể mềm mại này nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đôi mắt ban nãy còn mở to tròn giờ đã nhắm chặt, trên đầu chảy rất nhiều máu, giờ máu còn dây sang cả quần áo của cô. Không còn một chút sự sống nào nữa rồi. Cô ôm chặt con gái mình trong lồng ngực, dùng tay lau lau đi máu ở trên mặt cô bé, gào khóc. Nhiễm Nhiễm, tỉnh đi con ơi, tỉnh dậy đi, mau mở mắt ra nhìn mẹ này. Nhiễm Nhiễm, đừng có dọa mẹ. Nhưng đứa bé nằm trong lòng cô mãi vẫn không trả lời. A a a, cô ngẩng đầu lên, vừa thống khổ vừa tuyệt vọng hét to. Chấm, ngày 16 tháng 2 vào lúc 9 giờ sáng, công viên Thiên Hòa thuộc thành phố S đã xảy ra một vụ nổ mạnh. Phía bên cảnh sát đã xác nhận bom được đặt trong một thùng rác ở công viên. Hiện đã có một người tử vong, nạn nhân là nam, vụ nổ xảy ra khi hắn đang đứng bán bóng ở ngay gần đấy, bom vừa nổ thì hắn lập tức tử vong. Ngoài ra vụ nổ lần này còn khiến rất nhiều người bị thương, trong đó còn có một đứa bé 6 tuổi bị thương nặng, hiện tại vẫn còn trong tình trạng nguy kịch. Đội hình sự sau khi nhận được thông báo về vụ án đã lập tức tới hiện trường. Nạn nhân tử vong và người bị thương, tất cả đều đã được đưa tới bệnh viện, nhưng nhờ vào những vết máu và chấn động sau vụ nổ để biết được khái quát tình huống lúc đó. thùng rác chứa bom hoàn toàn bị phá hủy, tổ chuyên gia gỡ bom đang từng bước tái tạo lại hình dáng quả bom đó. Tàng Vũ Hân sau khi đi thăm hỏi những người đã chứng kiến sự việc liền thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như những người đã chứng kiến thì họ nói người bán bóng vẫn luôn đứng ở vị trí đó, lần nào bán bóng trong công viên cũng vậy, cách một khoảng rất gần với bom. Nguy hiểm ở ngay bên cạnh, vậy mà nạn nhân một chút cũng không biết. Bởi vì đứng quá gần, cho nên khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mạng sống của hắn đã bị cướp đi rồi. Giản Ninh mở miệng hỏi, đứa bé kia thế nào rồi? Tàng Vũ Hân lắc lắc đầu, mắt có chút ửng đỏ. Mới vừa đi tới bệnh viện hỏi thăm một chút, vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Chỉ là một cô gái nhỏ, vậy mà giờ phải chịu nhiều đau đớn thế này. Mẹ của đứa bé vào thời điểm xảy ra vụ nổ thì cách chỗ đặt bom khá xa nên chỉ bị thương nhẹ, chỉ mong đứa bé không có việc gì. Tàng Vũ Hân càng nói càng cảm thấy khó chịu, cô oán hận nói. Hắn ta tới cuối cùng là muốn làm trò gì vậy? Lục Trinh cau mày, anh đang quan sát tổ gỡ bom làm việc. Hắn muốn tái diễn những vụ nổ của năm đó, vào 10 năm trước vụ nổ bom đầu tiên chính là ở công viên. Lần nổ bom ngày hôm nay càng khiến bọn họ chắc chắn hơn về phán đoán của mình. Ngày đó khi quả bom kia không được kích nổ, bọn họ đã sớm biết nếu bọn họ không nhanh tay tra ra hung thủ thì sẽ có một vụ nổ bom thật sự xảy ra, hơn nữa còn rất nhanh. Giản Ninh bổ sung thêm, lần nổ bom này vẫn vào lúc 9 giờ 11 phút cùng thời gian với vụ nổ 10 năm trước. Trong lúc mấy người đang nói chuyện thì Quý Hạo Nhiên vội vàng chạy tới. Đội trưởng, tôi vừa mới đi tới phòng điều khiển của công viên, ở xung quanh chỗ này không có lắp camera. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bọn họ không thể nào tìm được đối tượng khả nghi đã đặt bom vào thùng rác. Giờ Quý Hạo Dương cũng từ một hướng khác chạy tới. Đội trưởng, tôi đã đi hỏi thăm một chút nhân viên làm việc ở công viên. Họ nói thùng rác ở công viên sau khi hết ngày sẽ được dọn rửa sạch, vậy nên thời gian hung thủ tiếp cận thùng rác là vào khoảng sau lúc đó cho tới 9 giờ ngày hôm nay. Lục Trinh nghe hai người báo cáo xong thì gật đầu, anh nói với Quý Hạo Nhiên. Hạo Nhiên, đi tổng hợp video giám sát của công viên này đoạn ghi hình từ đêm qua tới 9 giờ sáng nay. Quý Hạo Nhiên lập tức nhận lệnh, rõ, đội trưởng, không, là quan sát tới tận thời điểm bây giờ. Giản Ninh lập tức lên tiếng. Vào thời gian bom nổ rất có thể hắn ở xung quanh đây, người đặt bom chắc chắn không thể bỏ qua thời điểm bom nổ rồi, rất có thể hắn sẽ đứng ở đâu đó quan sát. Quan sát mọi thứ do hắn mà trở thành bi kịch, máu, những mảnh vỡ nhỏ, sự hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết, đối với người khác mà nói thì đây chính là địa ngục, còn đối với hắn thì đây là hình ảnh đẹp nhất. Căn cứ vào phân tích của tổ gỡ bom, thì bom nổ ngày hôm nay có những chất hóa học và cấu tạo bên trong giống với quả bom được đưa tới cục cảnh sát, nói cách khác thì là cùng một người chế tạo. Sau khi biết được vụ bom nổ, đặc biệt là vụ nổ xảy ra ở công viên, Lục Trường Thiên càng nhíu mày chặt hơn. Nếu như kẻ chế tạo bom kia muốn tái diễn lại cảnh năm đó, thì quả bom tiếp theo sẽ nổ vào ngày mai. Trung tâm thương mại, thành phố S có rất nhiều trung tâm thương mại, hung thủ sẽ đem bom đặt ở chỗ nào đây? Từ giờ tới 9 giờ sáng mai còn 23 tiếng nữa. Vụ bom nổ lần này ở công viên Thiên Hòa khiến những người đã trải qua vụ bom nổ 10 năm trước liên hệ hai vụ án này với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bom đều được đặt ở thùng rác rồi còn cùng một thời gian bom nổ, hơn nữa vụ nổ đầu tiên đều xảy ra ở công viên, nhiều điểm giống nhau như vậy, cho dù là người muốn phản bác cũng sẽ nghi ngờ. Mà điều bọn họ nghi ngờ hơn cả đó chính là lời nhắn để lại cục cảnh sát hôm đó, năm đấy mọi người đã bắt nhầm hung thủ. Phương Dịch điều tra trên các trang web và diễn đàn lớn, phát hiện các trang đều có cùng một thông điệp để lại. Đội trưởng, mọi người mau tới đây xem nào, ở trên các trang mạng khác đều đang sôi nổi bàn luận về vụ án 10 năm trước, nói nhầm cảnh sát đã bắt nhầm hung thủ rồi. Dư Minh là người vô tội, cho nên giờ mới lại xảy ra một vụ thảm án. Lục Trinh giờ thầm mong nếu bố anh không có mặt ở đây thì tốt rồi. Nếu như mà thấy mọi người bàn tán sôi nổi như vậy, nhất định là sẽ vô cùng tức giận. Phương Dịch, cậu mau điều tra xem tin này có phải là do cùng một người phát ra không? Rõ, Phương Dịch tiếp tục gõ gõ bàn phím. Đúng lúc này, Tang Vũ Hân đi vào, sắc mặt vô cùng khẩn trương. Đội trưởng, giờ không riêng gì trên mạng. Rất nhiều người đã gọi điện tới đây, hỏi xem có phải vụ nổ ở công viên có liên quan tới vụ án 10 năm trước không? Quả nhiên bố Lục nhíu chặt mày, tức giận nói. Đây chính là một trong những mục đích của kẻ ném bom, làm cho tinh thần nhân dân hoảng loạn. Làm cho bọn họ hoài nghi năng lực của cảnh sát. Rất mau, Phương Dịch ngẩng đầu lên từ sau chiếc máy tính. Đội trưởng, tôi tra được rồi, có một người trong vòng 1 giờ đồng hồ đã phát ra 4 tin trên các diễn đàn khác nhau. Tôi đã điều tra một chút, IP hình như là ở tiệm net. Lục Trinh nói, lập tức phái người đi bắt lại. Lúc Quý Hạo Nhiên chạy tới tiệm net đó thì thấy có người ngồi ở trước máy tính đã phát tin, đang vô cùng tập trung mà chơi trò chơi, nhìn qua thì người này mới tầm 20 tuổi, đầu nhuộm màu vàng rực. Trong miệng hắn còn ngậm một điếu thuốc, hắn ngồi rung chân chơi máy tính, đây chính là bộ dạng của một thanh niên vô công rồi nghề rảnh rỗi, lại còn mang cảm giác giống mấy tên côn đồ. Ở lịch sử trang mạng tra được, Quý Hạo Nhiên đã biết được tên của hắn, anh hô lớn. Vương Nghiêm, bởi vì đang đeo tai nghe chơi trò chơi rất hăng hái nên tên Vương Nghiêm kia không biết là có cảnh sát tới tìm hắn, vẫn còn đang thực hiện thao tác đánh quái thú rất nhanh. Quý Hạo Nhiên lập tức tiến tới giật phát tai nghe của hắn xuống, lạnh giọng gọi tên một lần nữa. Vương Nghiêm bị dọa, động tác trên tay chậm lại, mắt nhìn nhân vật trong trò chơi của mình đã chết. Hắn liền đập bàn phím một cái, miệng sùm chửi bởi xem là ai đã phá hỏng trò chơi của hắn. Kết quả vừa quay đầu lại hắn đã hoảng sợ, ngoài miệng ngay cả một từ chửi bậy cũng không thể thốt ra. À, đồng chí cảnh sát, tôi vẫn còn là một thiếu niên mà. Tôi biết cậu là trẻ vị thành niên, mà tôi tới tìm cậu không phải việc này. Nói đi, mấy cái tin này hẳn là do cậu gửi đi, đúng không? Quý Hạo Nhiên lấy ra một tờ giấy, bên trên chính là nội dung được cho là do Vương Nghiêm gửi đi. Vẻ mặt Vương Nghiêm lập tức trở nên khẩn trương, hắn hơi dịch chuyển tầm mắt, vừa định mở miệng đã bị Quý Hạo Nhiên đánh gãy lời. Đừng có vội phủ nhận, mấy cái tin này đều được gửi từ máy tính của cậu, hơn nữa từ sáng tới giờ luôn là cậu dùng máy tính này. Hiện tại hãy trả lời tôi, đây có phải tin do cậu gửi đi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Nghiêm vừa nghe liền biết mình không thể phủ nhận được, hắn đành ngoan ngoãn nhận tội. Phải, nhưng tôi chỉ phát ra mấy cái tin này, có gì phạm pháp không? Quý Hạo Nhiên lập tức xách hắn đứng dậy khỏi ghế. Vậy hiện tại cậu mau theo tôi đi tới cục cảnh sát, nói cho mọi người biết tại sao lại gửi ra thông tin thế này. Hai cảnh sát đi trước áp giải Vương Nghiêm ra ngoài. Lúc này, Quý Hạo Nhiên quay đầu lại nhìn chủ tiệm net đang chảy mồ hôi lạnh đầy đầu. Rồi anh chỉ vào cậu bé ở đằng sau ông chủ đang chơi máy tính. Đứa trẻ này hẳn là còn chưa tới tuổi vị thành niên đâu. Ông chủ tiệm net càng thêm luống cuống. Đồng chí cảnh sát, à, nó... Kết quả của cuộc hành động lần này là bắt được một nghi phạm đang ở trong tiệm net. Ngồi ở trong phòng thẩm vấn, vẻ mặt Vương Nghiêm vô cùng khẩn trương, đồng thời hắn cũng cảm thấy mình thật vô tội, chỉ gửi mấy cái tin trên mạng thôi, giờ hắn đã bị đưa vào trong cục cảnh sát ngồi. Quý Hạo Nhiên gõ gõ xuống mặt bàn, Vương Nghiêm, mấy cái tin đó cậu gửi đi, tại sao cậu lại muốn gửi đi những tin đó? Vương Nghiêm hít hít mũi mấy cái, thành thật trả lời. Tôi hôm nay nghe được tin tức ở công viên Thiên Hòa xảy ra một vụ bom nổ, sau đó lại nghe được cư dân mạng đồn thổi rằng lần nổ này giống với vụ án 10 năm trước. Sau đó tôi liền gửi một tin lên một diễn đàn, không ngờ là lại có nhiều người vào bình luận như vậy, thế nên tôi tiếp tục gửi lên cả diễn đàn khác. Quý Hạo Nhiên cắt ngang lời hắn, tôi hỏi, buổi sáng ngày 15 cậu đã ở đâu? Vương Nghiêm nghĩ nghĩ, hắn cũng không hiểu sao bọn họ lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời. Lúc ấy à, tôi ở trong tiệm net đó, tôi ở trong đó suốt từ ngày 14 cho tới tận trưa ngày hôm sau mới đứng lên rời đi. Đi ra khỏi phòng thẩm vấn, Giản Ninh hỏi Lục Trinh. Anh tin rằng đó là tội phạm gắn bom sao? Lục Trinh thở dài, lắc đầu. Không phải cậu ta, những tội phạm liên quan tới bom thường có vẻ ngoài rất nghiêm túc, hơn nữa đối với thời gian đặc biệt nhạy cảm và chính xác. Còn với người này, đừng có nói tới tội phạm liên quan tới bom, ngay cả đồng hồ cậu ta còn không đúng giờ nữa là... Tang Vũ Hân ở bên cạnh nói, không chỉ có như thế, đội trưởng, đội phó Giản, tôi đã xem camera giám sát trong tiệm net đó, buổi tối hôm 14 Vương Nghiêm từ quán bar gần đó tới đấy ngồi tới hơn 11 rưỡi trưa hôm sau mới rời đi. Mà bom đeo trên người Tưởng Khả Vi là bị buộc vào khoảng 8 giờ sáng, điều này chứng minh không có khả năng là Vương Nghiêm làm. Mới tóm được một nghi phạm, kết quả người ta chẳng liên quan gì tới vụ án cả, điều này đồng nghĩa với việc hung thủ thực sự vẫn còn đang ở ngoài vòng pháp luật, hơn nữa còn có khả năng hắn đã sắp xếp xong địa điểm gây nổ tiếp theo. Mọi người trong đội đều thức trắng nguyên đêm, bố Lục cũng chỉ nghỉ ngơi được mấy tiếng đồng hồ. Phía bên cảnh sát phái ra một lực lượng lớn cảnh sát điều tra những người khả nghi. Giờ đây mỗi một giây một phút đều vô cùng quan trọng, thời gian càng lúc càng tiến gần tới 9 giờ có nghĩa là nguy hiểm càng cận kề. Vâng, mẹ con đã xin nghỉ nửa ngày rồi. Tô Duy ngừng một chút rồi nói. Đúng vậy, con sẽ trực tiếp đi tới Nghĩa Trang. Con không có việc gì đâu, được rồi, con cúp máy nhé. Anh cất lại điện thoại vào trong túi áo, một tay khắc xách theo một cái túi, từ trong trung tâm thương mại đi ra. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, giờ là 9 giờ 8 phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi qua một cái thùng rác, anh nghiêng đầu nhìn, chỉ hy vọng hôm nay không xảy ra một vụ nổ nào cả. Anh nghĩ thầm như vậy, rồi đi thẳng. Đúng lúc này, dư quang trong ánh mắt anh nhìn thấy được một người đàn ông đang đứng ở chỗ bước ngoặt đi vào trong con đường nhỏ gần đó. Hắn mặc một thân đồ màu đen, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai, vành nón được chỉnh xuống rất thấp, cổ áo khoác hắn dựng đứng lên, trên cơ bản là không nhìn được mặt của hắn. Tô Duy không nhìn được thấy vẻ mặt của hắn nhưng anh luôn cảm thấy hắn đang nhìn về phía này. Chẳng lẽ, anh cúi đầu nhìn thoáng qua cái thùng rác bên cạnh, bên trong có một cái túi đen, không biết là bên trong đựng cái gì. Anh lại nghiêng đầu nhìn về phía bên kia, người đàn ông đó vẫn đứng đó. Trong nháy mắt anh liền đưa ra một quyết định, anh cúi đầu lấy điện thoại từ trong túi áo. Sau đó anh đi về hướng người đàn ông kia cách càng lúc càng gần. Bước chân anh càng lúc càng nhanh hơn, khi anh chỉ còn cách người đàn ông đó tầm chục bước chân thì người đó bỗng quay người đi vào con đường nhỏ. Là hắn, nhất định chính là hắn, Tô Duy ngay lập tức gọi điện thoại cho Tang Vũ Hân, còn nhanh chân đuổi theo người đàn ông đó. Người đàn ông ở phía trước cũng nhanh chân mà chạy, điện thoại vừa mới được kết nối Tô Duy đã nói ngay. Trung tâm thương mại Vinh Cảnh, bom được đặt ở cửa trung tâm. Anh hiện đang đuổi theo một người đàn ông khả nghi, Tô Duy, Tang Vũ Hân gọi, sau đó lập tức lớn tiếng nói. Đội trưởng, bom được đặt ở cửa của trung tâm thương mại Vinh Cảnh, hiện tại Tô Duy đang đuổi theo một người đàn ông khả nghi. Nhanh lên, mau thông báo cho nhân viên trung tâm sơ tán hết mọi người đi. Lập tức phái cảnh sát qua bên đó đi, Tiểu Tăng, lúc như thế này nhớ giữ liên lạc với Tô Duy đấy. Sau khi thông báo được cho người trong đội thì Tô Duy yên tâm hơn một chút. Anh khóa chặt mục tiêu ở phía trước tiếp tục đuổi theo người đó. Lúc này bọn họ đã đuổi nhau đi tới cuối con đường nhỏ, người đó lập tức rẽ sang bên trái, anh đuổi theo sát nốt. Khi Tô Duy chạy tới nơi, người kia đã sớm biến mất. Người đâu rồi, anh nhíu chặt mày tiến về phía trước vài bước, tao ở phía này này. Tô Duy nghe thấy tiếng nhanh chóng quay đầu lại, một quyền lập tức tung ra trước mặt anh khiến anh tránh không kịp trực tiếp ngã xuống đất, kính đeo bị văng sang một bên. Giây tiếp theo anh nghe được tiếng mắt kính bị giẫm vỡ cùng với tiếng bước chân đang tiến lại gần. Tô Duy, Quý Hạo Nhiên và Quý Hạo Dương dẫn người đi tới hiện trường vụ nổ, còn Lục Trinh và Giản Ninh thì nhanh chân chạy tới bệnh viện. Ở bên ngoài phòng cấp cứu Tang Vũ Hân đang đứng ngồi không yên. Lúc hai người tới nơi thì thấy Tang Vũ Hân đang khẩn trương đi đi lại lại ở trước cửa phòng cấp cứu. Tiểu Tăng, Lục Trinh đi tới bên cạnh cô, lúc này anh thấy hai mắt Tang Vũ Hân đo đỏ, trên gương mặt toàn là nước mắt. Anh vỗ vỗ bả vai cô thấp giọng nói, tình hình của Tô Duy thế nào rồi? Tang Vũ Hân nhìn hai người họ trong lòng đã bình tĩnh hơn không ít. Hình ảnh cô thấy Tô Duy nằm trong vũng máu vẫn không ngừng xuất hiện trong tâm trí cô, kích thích dây thần kinh của cô. Đội trưởng, vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật. Bác sĩ nói tình huống vô cùng nguy hiểm, đội trưởng, rất nhiều máu, anh ấy chảy rất nhiều máu. Một bên Giản Ninh ôm lấy bả vai cô, nhẹ nhàng an ủi. Tiểu Tăng, không sao cả, Tô Duy sẽ không có việc gì đâu. Tang Vũ Hân dựa vào vai Giản Ninh, nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết, ba người im lặng chờ đợi cho tới khi cuộc phẫu thuật kết thúc. Lục Trinh thì đứng dựa người vào vách tường gần đó, Giản Ninh thì ôm Tang Vũ Hân ngồi trên ghế chờ cho tới khi đèn màu đỏ của phòng phẫu thuật tắt. Hai tiếng sau, rốt cuộc phẫu thuật cũng kết thúc. Cửa phòng phẫu thuật vừa mở ra, ba người đã lập tức đi tới, một vị bác sĩ đi ra gật đầu với ba người họ. Cuộc phẫu thuật đã thành công, giờ bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch rồi. Hiện tại vẫn còn đang hôn mê, nhưng mọi người yên tâm đi, không còn vấn đề gì rồi. Cảm ơn bác sĩ, Tang Vũ Hân vốn còn đang kiềm chế cảm xúc của mình, khi cô nghe bác sĩ nói Tô Duy đã thoát khỏi nguy hiểm thì òa khóc không thành tiếng. Giản Ninh liền đưa tay ôm lấy cô, để cô phát tiết mọi cảm xúc ra ngoài. Giường bệnh nhanh chóng được đẩy ra, Tô Duy được đưa tới phòng hồi sức cấp cứu. Lục Trinh để Tang Vũ Hân ở chỗ này chờ Tô Duy tỉnh lại, còn mình thì đi theo Giản Ninh tới hiện trường vụ án. Rốt cuộc thì bắt được tội phạm gây ra vụ nổ vẫn là quan trọng nhất. Lần này là một vụ nổ mạnh, nhưng may thay lần này có Tô Duy kịp thời thông báo, hơn nữa bên trung tâm thương mại cũng nhanh chóng cho người sơ tán hết. Vậy nên tới khi quả bom kích nổ thì không gây ra thương vong gì, đây cũng coi như là một may mắn nho nhỏ. Bom vẫn như cũ được đặt trong thùng rác nhưng không phải là cửa chính của trung tâm thương mại cho nên không gây ra tổn hại lớn tới trung tâm. Mà cái thùng rác này được đặt ở góc chết của camera nên không thể nào phát hiện được ai là người đã đặt bom. Bất quá, lần này vẫn có phát hiện mới, Lục Trinh và Giản Ninh đi tới địa điểm phát hiện ra Tô Duy. Trên mặt đất lúc này là vết máu loang lổ cùng với mắt kính bị dẫm nát của Tô Duy. Cũng may giờ Tô Duy đã thoát khỏi nguy hiểm, Quý Hạo Nhiên vừa nhìn thấy hai người họ tới, đầu tiên là hỏi thăm tình hình của Tô Duy. Đội trưởng, giờ Tô Duy sao rồi? Lục Trinh nói, phẫu thuật đã kết thúc rồi. Hiện tại đã được chuyển tới phòng hồi sức cấp cứu rồi, thoát khỏi nguy hiểm rồi. Tôi để Tiểu Tang ở đó chăm sóc cậu ấy, lúc nào tỉnh sẽ thông báo cho chúng ta. Quý Hạo Nhiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ôi, thật tốt quá. Tầm mắt Lục Trinh di chuyển tới chỗ vết máu, anh hỏi Quý Hạo Nhiên về tình hình điều tra hiện trường. Hiện tại quan trọng nhất là phải bắt được hung thủ, đã tra ra được manh mối nào hữu dụng chưa? Quý Hạo Nhiên ở phía sau bắt đầu nói. Căn cứ vào tình hình hiện trường có thể suy đoán được rằng, hẳn là hung thủ đứng ở bên đường quan sát tình hình bom nổ ở trung tâm thương mại. Sau đó không may bị Tô Duy phát hiện ra, sau đó chạy tới đây, rồi. Quý Hạo Nhiên tạm dừng một chút rồi nói tiếp. Đội trưởng, tuy rằng ở chỗ thùng rác không ghi được hình ảnh hung thủ nhưng ở dọc đường này lưu lại dấu vết của hung thủ, Phương Dịch nói có khả năng sẽ bắt được hung thủ sớm thôi. Lục Trinh, được chúng ta trước tiên trở về cục cảnh sát trước. Kết quả nhiên là camera ở đây đã quay lại được hung thủ tuy chỉ là một bóng dáng lướt qua nhưng cũng đủ cung cấp manh mối cho cảnh sát. Quý Hạo Nhiên nhìn hình ảnh người đàn ông trong camera, suy đoán một chút. Người này có thể là cao 1m75, dáng người trung bình. Từ từ thông qua phần mềm này có thể chúng ta sẽ có số liệu chính xác hơn. Phương Dịch di con chuột làm một số thao tác, cao 1m77, cỡ dày là 42. Quý Hạo Nhiên gật gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tồi, không tồi, tốt xấu gì thì giờ cũng đã nắm được một chút tin tức. Nhưng trong đoạn video này chỉ có thể quay được bóng lưng, không thể thấy được mặt. Đáng tiếc là không quay được tới mặt hung thủ, chỉ cần một bên mặt thôi cũng được rồi mà. Nhưng mà có khi Tô Duy lại nhìn thấy được mặt hắn rồi đấy. Hy vọng cậu ta nhanh nhanh tỉnh lại, giờ điều chúng ta có thể làm không có gì khác ngoài chờ đợi. Phải biết rằng vụ nổ tiếp theo không còn cách xa đâu. Lục Trinh nói xong liền quay về phía Giản Ninh nói tiếp. Giản Ninh, em có ý kiến gì không? Giản Ninh chậm rãi mở miệng. Tôi đang suy nghĩ tới một vấn đề. Quý Hạo Dương lập tức hỏi. Đội phó Giản, là vấn đề gì vậy? Tất cả mọi người đều quay qua nhìn Giản Ninh. Giản Ninh nói, liệu có phải phương hướng chúng ta điều tra ngay từ ban đầu đã sai? Mọi người nghe xong đều cảm thấy kinh ngạc, lẽ nào lại như thế? Giản Ninh tiếp tục nói, chúng ta hiện tại đều cho rằng đối tượng cần bắt giữ là một người rất sùng bái Dư Minh, tại sao chúng ta lại cho là như vậy? Quý Hạo Nhiên nói, bởi vì hắn nói rằng Dư Minh vô tội, hơn nữa sau khi Dư Minh mất được 10 năm thì hắn lại dùng cách này để nhớ tới Dư Minh. Đối với cách Dư Minh chế tạo bom thì vô cùng hiểu biết. Cho nên mọi người đều cho rằng đây là việc mà một người ngưỡng mộ ai đó sẽ làm. Giản Ninh gật đầu nói. Đúng vậy, chính là như vậy đấy, cho nên trong đầu chúng ta lập tức hình thành một kiểu tư duy. B chỉ có thể sinh ra từ A, cho nên chúng ta vẫn luôn coi đó là điều đúng, nhưng thực ra đó chính là sai lầm, không đúng. Chúng ta vẫn luôn chỉ suy xét tới một khả năng này, khoảng nghĩ của chúng ta quá hẹp thế nên chúng ta chỉ thu được kết quả như thế này. Phương Dịch nghe xong, cảm thấy nghi ngờ. Nhưng nếu như hung thủ không phải người sùng bái Dư Minh, vậy thì sao những điều hắn làm đều liên quan tới Dư Minh? Cho dù là bom hay địa điểm cũng đều bắt chước Dư Minh. Nhưng nếu đây là mục đích của hắn thì sao? Hắn dẫn dắt hướng suy nghĩ của chúng ta, khiến chúng ta luôn tìm kiếm một người sùng bái Dư Minh, và lúc đó thì hung thủ luôn ở trong trạng thái an toàn. Quý Hạo Nhiên và Quý Hạo Dương nghe xong, ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Nói như vậy thì Dư Minh chỉ là vỏ bọc ngụy trang thôi. Thật ra hung thủ và Dư Minh ngay cả một chút quan hệ cũng không phải, chẳng phải là người mà hắn sùng bái. Nhưng Giản Ninh lại lắc đầu. Không, cũng không hẳn là không có quan hệ. Hung thủ lựa chọn Dư Minh không phải do ngẫu nhiên, hắn vô cùng hiểu Dư Minh, bao gồm cả thời gian đặt bom, địa điểm, rồi cả cách chế tạo bom. Có thể nhìn ra được hắn rất nghiêm túc nghiên cứu về cách tạo bom của Dư Minh. Quý Hạo Dương không hiểu, nói tới nói lui không phải vẫn quay về điểm ban đầu sao? Đó không phải là nói về việc hắn rất sùng bái Dư Minh sao? Lục Trinh nghĩ tới một số điều khác, anh phủ nhận ý nghĩ của Quý Hạo Dương. Không, không chỉ có một cách nghĩ này. Giản Ninh, đúng vậy, vẫn còn một loại khả năng nữa. Mọi người ở đây vẫn còn chưa hiểu rõ. Đội phó Giản, rốt cuộc là loại khả năng nào vậy? Giản Ninh không có trả lời ngay, mà lại hỏi. Năm đó vụ án bom nổ của Dư Minh, mọi người cảm thấy người đặc biệt chú ý tới vụ án này là người như thế nào? Phương Dịch nói, cảnh sát, giới truyền thông, và nhân dân. Giản Ninh gật đầu nói, Nhưng dân chúng là một nhóm người rất đặc biệt, họ có thể là người bị hại, hoặc là gián tiếp liên quan tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hạo Nhiên cùng Quý Hạo Dương đồng thời kêu lên. Đội phó Giản, không lẽ người cô nhắc tới là người nhà của nạn nhân? Giản Ninh gật đầu lần thứ hai. Không sai, năm đó, những vụ do bom gây ra đã khiến cho 30 người tử vong, hơn mấy trăm người bị thương. Đặc biệt là người nhà của những nạn nhân đã tử vong, bọn họ nhất cử nhất động đều quan tâm tới tiến triển vụ án. Quý Hạo Dương nhíu mày lắc đầu, không hiểu. Không đúng chứ, bọn họ đáng lẽ phải vô cùng căm hận Dư Minh mới đúng. Chính hắn là người đã giết chết người nhà của bọn họ, sao người đó có thể bắt chước kẻ thù của mình mà gây ra án mạng? Giản Ninh, đây là một loại tâm lý vô cùng kỳ quái. Khi một người nào đó quá chú ý tới một người khác, hắn sẽ đi nghiên cứu người kia, tư liệu về người kia. Nói đi cũng phải nói lại, trải qua sự việc này cũng chính là một nguyên nhân, Dư Minh bị hững tay sau, có rất nhiều chuyên gia tâm lý học nghiên cứu về tâm lý như của hắn. Hắn cho rằng hành vi của mình bây giờ là đang thanh tẩy xã hội, rửa sạch những vết nhơ bẩn trong xã hội. Bởi vì hắn cảm thấy xung quanh cuộc sống của chúng ta là đầy rẫy những hành động không thể kiềm chế được bản thân. Chẳng qua là bọn họ che giấu rất giỏi, sẽ không để người khác phát hiện ra. Ví dụ như một người thầy giáo luôn được mọi người rất mực kính trọng, thật ra lại rất thích lén quay hình ảnh quấy rối các học sinh. Hay một người đàn ông bề ngoài vô cùng nghiêm túc, làm việc thì về nhà thường xuyên bạo lực với vợ. Lục Trinh nghe xong còn bổ sung thêm, cho nên lúc đó là hắn tùy ý chọn lựa chỗ để, nhưng chỗ hắn đặt lại là thùng rác, là bởi vì hắn cảm thấy những thứ hắn nên làm nổ là những thứ rác rưởi. Đúng vậy, hắn cảm thấy những người thực sự tốt sẽ không chết. Tất cả mọi người đều hít một hơi sâu. Trời ạ, đây là suy nghĩ gì của hắn vậy? 30 người kia chẳng qua chỉ là không may đặt chân tới nơi đó, hắn đâu biết được là họ tốt hay xấu đâu. Giản Ninh, suy nghĩ của Dư Minh thực ra rất cực đoan, nhưng lại rất dễ làm ảnh hưởng tới người khác. Nếu hắn chỉ là đơn thuần đặt bom để uy hiếp thì đã không gây nên sức ảnh hưởng lớn, nhưng vấn đề là ở chỗ, hành động của hắn lại nói lên suy nghĩ này. Đầu óc Quý Hạo Dương xoay vòng vòng, cho nên là có người tán thành với cách nghĩ này của Dư Minh. Được rồi, điều này đúng là có khả năng, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy điều này lý nào lại liên quan tới người nhà của các nạn nhân. Giản Ninh quay về phía cậu, hỏi. Nhưng nếu người nhà nạn nhân cũng có những suy nghĩ cực đoan như Dư Minh thì sao? Quý Hạo Dương ngạc nhiên, cậu trừng lớn mắt. À, có nghĩa là người nhà của nạn nhân đó cũng như thế, bề ngoài là một vẻ chính trực nghiêm túc nhưng đằng sau đó lại một vẻ mặt khác. Một vẻ mặt mà người khác chưa thể nhìn thấy, chỉ có một mình người đó trải qua. Giản Ninh gật đầu, đúng vậy, cho nên hắn mới nghiên cứu về Dư Minh. Mà càng làm hắn càng tán đồng với cách làm của Dư Minh, hắn đối với Dư Minh là có cảm tình, từ căm hận chuyển sang đồng cảm. Người nhà của nạn nhân cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, hắn cũng có thể bị nổ chết, nếu như vậy thì sự việc có khác gì sao, giờ thì hắn có thể tiếp tục làm công việc Dư Minh làm. Đây không phải là bắt chước mà là kéo dài thời gian hành động. Phương Dịch hỏi, giờ chúng ta phải làm thế nào để tìm được hắn đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trinh kết hợp suy nghĩ với tấm hình được ghi lại, đưa ra suy đoán. Trong số 30 nạn nhân tử vong có thể bắt đầu tìm kiếm về người nhà nạn nhân, giới tính nam. Độ tuổi khoảng từ 25 đến 35 tuổi, dựa theo thời gian thì vào 10 năm trước người tử vong có thể là mẹ hoặc bố hắn. Thế này thì có thể loại trừ đi rất nhiều người, mọi người bắt đầu tiến hành điều tra đi. Tất cả các thành viên đội đều dốc sức điều tra những người có điều kiện phù hợp. Lục Trinh thì gọi điện thoại cho Tang Vũ Hân đang ở bệnh viện. Tiểu Tang, tình hình Tô Duy hiện tại thế nào rồi? Được, tôi biết rồi. Nếu xảy ra chuyện gì thì nhớ gọi cho tôi đấy. Vừa cúp điện thoại thì Giản Ninh hỏi. Thế nào rồi? Vẫn còn chưa tỉnh sao? Lục Trinh thở dài. Chưa, bác sĩ nói chắc phải mấy tiếng nữa. Giản Ninh nhẹ nhàng chạm vào cánh tay anh. Anh yên tâm, nếu như hôm nay thuận lợi thì chắc chắn sẽ khoanh vùng được hung thủ. Lục Trinh nhíu mày cúi đầu suy nghĩ. Đúng vậy, ngày mai rất có thể lại thêm một vụ bom nổ nữa. Nếu như hôm nay không bắt được người, rất có thể tình huống ngày mai sẽ nguy hiểm. Giản Ninh lại nói, nhưng điều tôi lo lắng bây giờ là, rất có thể hắn sẽ ra tay với anh. Lục Trinh đưa tay chỉ vào chính mình, có hơi kinh ngạc. Tôi, tại sao chứ? Giản Ninh giải thích, năm đó vụ nổ thứ tư là nhằm vào bố anh, vậy rất có khả năng lần này hắn sẽ nhằm vào anh. Lục Trinh không để ý chuyện này lắm. Không sao cả, chỉ cần hôm nay chúng ta bắt được hắn là tốt rồi. Ừm, mong là như vậy. Hơn một tiếng sau, bỗng nhiên Quý Hạo Nhiên kêu to. Đội trưởng, đội phó Giản, tôi tìm được một người phù hợp với điều kiện nêu trên. Mọi người ngay lập tức vây lấy chỗ Quý Hạo Nhiên. Mau đọc tư liệu về hắn đi. Tống Hải Xuân, 29 tuổi, bố của hắn 10 năm trước trong vụ nổ bom thứ hai đã qua đời. Một năm trước mẹ của hắn cũng qua đời, một tháng trước thì bị công ty đuổi việc, hiện tại thất nghiệp ở nhà. Hắn ở ngay trong thành phố này, mọi điều kiện khác đều phù hợp. Lục Trinh nhanh chóng đưa ra quyết định, đúng là rất phù hợp, lập tức đi tới nhà hắn điều tra đi. Đội hình sự và đội gỡ bom rất nhanh đã có mặt tại nhà Tống Hải Xuân, nhưng trong nhà hắn thì không có một bóng người. Quả nhiên đúng như Giản Ninh dự đoán, trong phòng chế tạo bom của hắn có một cái dương. Bên trong là một số lượng lớn tài liệu, tất cả đều là về Dư Minh và liên quan tới vụ án 10 năm về trước. Ở bên trong đống đồ vật này, Quý Hạo Dương còn phát hiện ra một bức ảnh chụp, cậu lập tức đưa cho Lục Trinh xem. Đội trưởng, anh đang xem này, ở đây là ảnh chụp bố của Tống Hải Xuân, ông Tống Kiến Tường, nhưng người phụ nữ bên cạnh lại không phải mẹ hắn. Tống Kiến Tường lúc đó đã ngoại tình. Hạo Dương, cậu bảo Phương Dịch điều tra thử xem, lúc mà ông ấy bị đánh bom thì có người phụ nữ này không? Rõ, Quý Hạo Dương lập tức lấy điện thoại gọi cho Phương Dịch rồi gửi cho hắn ảnh chụp. Quả nhiên, khi bom nổ thì Tống Kiến Tường đang ở bên cạnh người phụ nữ này, ông ta tử vong tại chỗ, còn người phụ nữ này thì lại may mắn sống sót. Tuy rằng bị bỏng nghiêm trọng, nhưng vẫn còn sống. Lúc này tổ trưởng tổ gỡ bom đi tới chỗ Lục Trinh, cau mày. Đội trưởng Lục, tình hình không ổn, chúng tôi phát hiện ra ở chỗ này có hai quả bom đã hoàn thành. Lục Trinh nghe xong liền hiểu được điều không ổn mà hắn đang nói. Tổng cộng có 5 vụ nổ bom, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có 2 vụ xảy ra, hắn còn 3 quả bom nữa, giờ ở đây chỉ có 2 quả. Xem qua Tống Hải Xuân đã mang một quả bom đi đặt rồi. Quý Hạo Nhiên nói, có nghĩa là hiện tại hắn đang ở bên ngoài, hơn nữa còn cầm theo một quả bom. Lục Trinh, cho nên chúng ta phải nhanh chóng xác định được địa điểm hắn đặt bom. 10 năm trước địa điểm xảy ra vụ nổ thứ 3 chính là cửa của một ngân hàng. Quý Hạo Nhiên, thành phố S có nhiều ngân hàng như vậy, hắn sẽ đi ngân hàng nào để đặt bom đây? Nếu như 5 địa điểm nổ bom này hắn đã lên kế hoạch từ trước thì hẳn hắn đã quan sát kỹ địa điểm đó. Mọi người thử xem trong phòng làm việc của hắn, liệu hắn có viết lại địa điểm không? Hoặc có thể hắn sẽ đánh dấu ở trên bản đồ thành phố. Lục Trinh nhanh chóng cầm bản đồ thành phố lên đọc, ngân hàng Access nằm ở trên đường Access. Lập tức di chuyển tới đó mau, mọi người hãy hành động thật cẩn thận, đừng để cho hắn phát hiện ra, bằng không có thể hắn sẽ kích nổ bom. Vì đảm bảo tính an toàn nên những cảnh sát chấp hành nhiệm vụ đều đổi sang trang phục bình thường. Cũng không đi xe cảnh sát tới địa điểm đó. Vài người cảnh sát còn cải trang thành nhân viên dọn vệ sinh để đứng lục thùng rác kiểm tra xem thùng rác ở trước cửa ngân hàng liệu có đặt bom không. Nhưng kết quả thu về là không kiếm được vật gì có chứa chất gây nổ, nhưng mà vì sự an toàn, ngân hàng đó tạm thời phải đóng cửa. Xem ra hắn còn chưa đặt bom ở đấy. Tất cả mọi người ở hiện trường đều vào vị trí sẵn sàng để chờ Tống Hải Xuân xuất hiện, nhưng không ngờ hắn lại xuất hiện trước mặt cảnh sát bằng một cách khác. Đội trưởng, sau khi phát hiện ra Tống Hải Xuân, Quý Hạo Dương liền gọi bộ đàm với Lục Trinh. Tống Hải Xuân đã xuất hiện, hơn nữa hắn còn bắt cóc một người làm con tin. Lục Trinh lập tức thông báo cho mọi người. Tất cả mọi người chú ý, nghi phạm đã xuất hiện, hơn nữa trong tay nghi phạm có con tin. Lúc này trong bộ đàm lại truyền tới tiếng của kêu đầy ngạc nhiên của Quý Hạo Nhiên. Đội trưởng, ôi trời ạ, đó là đội phó Giản. Lục Trinh nghe thấy Quý Hạo Nhiên gọi một tiếng đội phó Giản thì anh bỗng trở nên căng thẳng. Hạo Nhiên, tình huống ở đó như thế nào? Quý Hạo Nhiên nhìn người đang đứng cách đó không xa, lần nữa nói với Lục Trinh. Đội trưởng, đội phó Giản chính là con tin trong tay Tống Hải Xuân. Đội phó Giản bị hắn bắt cóc rồi. Sao có thể? Lục Trinh nhanh chóng đá bay cửa xe ra, anh nhìn thấy Tống Hải Xuân đã đi tới trước cửa ngân hàng, hắn đang cầm dao kề vào cổ con tin, mà con tin hắn bắt chính là một cô gái trẻ tuổi được cho Giản Ninh. Nhưng mà, sau khi cơn khiếp sợ qua đi, anh lại bình tĩnh phát hiện ra vấn đề. Người con tin kia không phải là Giản Ninh, chỉ là lớn lên nhìn giống Giản Ninh mà thôi, hai người họ khác nhau ở chỗ cô là người mù, còn con tin lại có hai mắt sáng vô cùng rõ ràng. Lục Trinh lập tức trấn an tinh thần của đội viên. Không phải Giản Ninh đâu, Quý Hạo Dương trợn tròn mắt, hà, không phải đội phó Giản sao, nhưng nhìn thế này trông rất giống mà. Lục Trinh tuy rằng cũng cảm thấy nghi ngờ nhưng việc giải cứu con tin giờ quan trọng hơn rất nhiều. Trước tiên đừng có quan tâm vấn đề này, cứu con tin quan trọng hơn. Mau sơ tán mọi người xung quanh đi, Tống Hải Xuân lúc này đã đứng ở trước cửa ngân hàng, giờ vây quanh hắn có rất nhiều cảnh sát và xe cảnh sát, tất cả đều đang chờ đợi thời cơ để cứu con tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hải Xuân nhìn thấy cảnh sát đang từng bước bao quanh mình, đột nhiên dùng tay cởi khóa áo khoác con tin ra, có thể nhìn thấy được bom đang buộc trên người con tin. Không được tới đây, trên người nó tôi đã cột bom. Chuyên gia đàm phán bắt đầu nói chuyện qua loa với hắn. Tống Hải Xuân, giờ cậu đang bị mọi người vây quanh, đừng có làm chuyện sằng bậy. Giờ mà cậu kích nổ bom thì ai cũng chịu thiệt. Hắn lại nói lớn, bảo Tưởng Anh tới đây, bảo bà ta tới đây. Tưởng Anh chính là tính nhân của bố Tống Hải Xuân, cảnh sát sợ hắn gây thương tổn cho bà nên đã phái người tới bảo vệ. Cuối cùng để ổn định cảm xúc của hắn, mọi người đồng ý thực hiện theo yêu cầu của hắn. Tống Hải Xuân, bọn tôi có thể đưa Tưởng Anh tới trước mặt cậu. Nhưng giờ cậu phải hủy bom trên người cô gái đó đi. Tống Hải Xuân đương nhiên là không đáp ứng. À, mấy người cho rằng tôi bị ngốc sao? Nếu bây giờ tôi hủy bom, chắc chắn các người sẽ bắt tôi lại, hoặc là trực tiếp đánh gục tôi. Chuyên gia đàm phán tiếp tục nói. Tống Hải Xuân, bọn tôi đã đáp ứng yêu cầu của cậu thì cậu cũng nên phối hợp với chúng tôi chứ. Trên tay cậu vẫn còn có dao mà, nên trước tiên hãy hủy bom đi. Tống Hải Xuân vẫn kiên trì tới cùng. Chờ mấy người đưa Tưởng Anh tới đây thì chúng ta nói chuyện, mấy người mà nói nhảm nhiều tôi sẽ lập tức kích nổ bom. Vì không thể chọc giận hắn nên bọn họ không khuyên hắn tháo bom nữa. Chuyên gia đàm phán có hỏi hắn xem hắn có yêu cầu gì không, hắn đều bảo không cần, hiển nhiên không nghĩ tới việc cho người khác có cơ hội tiếp cận mình. Lục Trinh ở một bên quan sát tình huống của Tống Hải Xuân, sau đó an bài cho mấy người cảnh sát. Trước tiên cứ đưa Tưởng Anh tới đây, nhưng đừng để bà ta tới gần đây, cũng đừng để Tống Hải Xuân nhìn thấy. Bằng không dưới tình trạng bây giờ, rất có thể hắn sẽ kích hoạt bom. Rõ. Cứ như vậy, trong lúc chờ đợi Tưởng Anh được đưa tới đây, Lục Trinh liền lấy điện thoại gọi cho Giản Ninh. Bởi vì người nữ kia lớn lên giống Giản Ninh y như đúc khiến anh cảm thấy rất kỳ quái. Điều này làm cho anh nghi ngờ, không biết con tin phía trước có phải là cô không? Giản Ninh, em mau tới đây một chút đi, ở đây con tin bị Tống Hải Xuân bắt cóc là một người phụ nữ giống hệt em. Vốn đang chú ý tới tình huống bên đó, Giản Ninh nghe xong liền ngẩn người. Được, tôi lập tức qua đó đây. Phương Dịch lập tức lái xe đưa Giản Ninh đi tới hiện trường. Hắn đi tới bên cạnh đội trưởng, nhìn qua khe cửa thấy được con tin ở đằng kia kinh ngạc vạn phần. Trời ạ, giống nhau y như đúc, thật sự là bắt nạt người không biết nhận diện khuôn mặt như tôi mà. Giản Ninh không thể nhìn thấy, chỉ có thể hỏi hai người. Thật sự nhìn rất giống tôi sao? Lục Trinh nói, ừ, trừ đôi mắt ra, còn lại đều rất giống. Vậy rất có khả năng đây là người phụ nữ chúng ta luôn tìm kiếm. Người kia rốt cuộc là có quan hệ gì với cô, rất nhanh cô có thể biết được đáp án thôi. Lục Trinh bắt đầu nói xuống phía dưới. Nếu là như vậy thì mỗi vụ án gần đây đều có cô ấy tham gia. Bắt đầu từ vụ án tự sát ở trường học cho tới giờ thì trở thành con tin, rốt cuộc là cô ta có mục đích gì đây? Giản Ninh, chuyện này cứ để cứu cô ấy ra rồi nói tiếp, hiện tại tình hình như thế nào? Tống Hải Xuân muốn gặp tình nhân của bố hắn, là Tưởng Anh, chính là một trong những người bị thương ở vụ án 10 năm trước. Bà ấy đang trên đường tới đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Ninh gật gật đầu, trong lòng cô có chút bất an. Không phải cô lo lắng vì giờ người phụ nữ kia xuất hiện, mà cô nhớ tới cô ta từng khống chế tâm lý mấy tên hung thủ vụ án trước, giờ rất có khả năng chính cô ta đang khống chế Tống Hải Xuân. Như vậy thì tình hình bắt cóc này sẽ càng trở nên phức tạp hơn. Đường trong lúc cô đang lo lắng thì một tình huống khác đã xảy ra, xe đưa Tưởng Anh tới đây đã xảy ra tai nạn xe cộ, Tưởng Anh chết rồi. Cái gì, Tưởng Anh chết rồi, vậy còn mấy người cảnh sát kia thì sao? Được, tôi biết rồi. Lục Trinh ngắt điện thoại, anh thở dài lắc đầu. Quá không bình thường, đang yên lành thì lại xảy ra tai nạn xe cộ. Phương Dịch thực sự rất sốt ruột. Vậy bây giờ phải làm sao, người Tống Hải Xuân muốn gặp là Tưởng Anh, nhưng bà ta lại tử vong rồi. Mấy người cảnh sát ở đây đối diện với tình huống này thì có chút không phản ứng kịp mà lúc này Tống Hải Xuân ở đó lại nói to. Tưởng Anh đâu, có phải bà ta đã chết rồi không? Phương Dịch, làm sao hắn có thể biết được chuyện này? Tin tức Tưởng Anh tử vong vẫn chưa được truyền ra ngoài, chỉ có mấy người bọn họ đứng đây là biết thôi. Giản Ninh lúc này lại hỏi, Lục Trinh, người con tin nữ đó có phải đã nói chuyện với Tống Hải Xuân rồi không? Nhưng bọn họ đứng cách nhau một khoảng, nên cũng không thể nhìn rõ ràng mọi chuyện. Không có để ý tới, nhưng là một con tin thì cô ấy biểu hiện quá kỳ lạ. Một chút cũng không khẩn trương, ngược lại có khi còn bình tĩnh hơn cả Tống Hải Xuân. Đúng vậy, Phương Dịch ở một bên cũng cảm thấy kỳ quái, cảm giác như dao kề cổ và bom trên người cô ấy chẳng có chút uy hiếp nào. Chuyện Tưởng Anh chết khẳng định là có âm mưu, Giản Ninh vừa dứt lời, bỗng nhiên Tống Hải Xuân cười ha ha. Ha ha ha, tưởng anh chết rồi, cuối cùng người phụ nữ đáng chết đó cũng đã chết. Sau đó mọi người liền không phản ứng kịp những chuyện tiếp theo xảy ra, hắn buông con tin ra, sau đó tự đâm dao về phía mình. Mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, cảnh sát muốn ngăn cũng không ngăn được. Tống Hải Xuân giờ đã nằm trên mặt đất, quần áo hắn nhuốm một màu máu, trên mặt hắn cũng không có một chút đau khổ nào, vẻ mặt tươi cười. Một tiếng sau Tống Hải Xuân tử vong, nguyên nhân chết là do tự sát. Một người đã thực hiện hai vụ nổ bom, hơn nữa lại còn bắt cóc con tin rồi còn buột bom lên người con tin, nhưng cuối cùng lại chọn cách tự sát. Thật sự là những cảnh sát có mặt ở hiện trường không thể ngờ được là sự tình lại biến đổi nhanh như vậy. Con tin thành công được cứu sống, Lục Trinh liền mang cô ta trở về cục cảnh sát lấy khẩu cung. Người phụ nữ lớn lên có diện mạo giống Giản Ninh này tên là Ôn Nhã, bố mẹ ruột không rõ là ai, lớn lên trong cô nhi viện. Khi cô ta lên 2 tuổi thì được một cặp vợ chồng nhận nuôi, năm 21 tuổi thì bố mẹ nuôi cô ta xảy ra tai nạn giao thông và tử vong. Sau đó cô ta sống một mình, trở thành một bác sĩ tâm lý. Phương Dịch nhìn đống tư liệu trên máy tính, cô gái này là trẻ mồ côi, sinh cùng năm với Giản Ninh, đây chắc không phải là chị em song sinh với cô ấy chứ. Lục Trinh gãi gãi đầu, song anh lắc đầu, vấn đề là giờ chúng làm thế nào để xác nhận chuyện này đây? Giờ cô ấy tốt xấu gì cũng được coi là nạn nhân, giờ không lẽ tìm tới cô ấy nói có khả năng cô ấy có một người chị gái, rồi đưa cô ấy đi xét nghiệm DNA sao? Phương Dịch quay đầu lại nhìn anh, đội trưởng, sao anh lại có cái suy nghĩ táo bạo như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Trinh đập một cái vào đầu hắn, nói linh tinh thế cậu không cảm thấy hai người đó lớn lên giống nhau tới kỳ lạ sao? Quý Hạo Dương gật gật đầu, kỳ quái, rất kỳ quái. Lục Trinh lại tiếp tục nói. Hơn nữa thân phận của Ôn Nhã rất khả nghi, kể từ sau khi Giản Ninh tới đội chúng ta, mỗi một vụ án sau đó đều có một người phụ nữ tham gia vào. Hơn nữa còn rất giống cô ấy, hơn nữa còn tự xưng là một bác sĩ tâm lý. Quý Hạo Dương vỗ đầu một cái. Nếu là như vậy, rất có khả năng người phụ nữ đấy chính là Ôn Nhã đó. Đầu bị đập một cái, Phương Dịch cảm thấy mình rất vô tội mà xoa xoa đầu. Ai ra, đừng đập vào đầu tôi chứ. Ồ, hóa ra là đập vào đầu cậu à, thà nào đầu tôi không đau. Lục Trinh vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề kia, căn bản là không để ý tới mấy người bọn họ, tiếp tục nói. Nếu như người phụ nữ kia thật sự là Ôn Nhã thì lại có một vấn đề khác. Vì sao lần này cô ấy lại lựa chọn xuất hiện trước mặt chúng ta, hơn nữa còn với thân phận là người bị hại, chuyện Tống Hải Xuân chết có liên quan gì tới cô ấy không? Quý Hạo Dương tì tay lên người Phương Dịch, không thì để đội phó Giản gặp cô ấy một lần đi. Lục Trinh lại lắc đầu, bây giờ không được, chờ tôi ghi chép lại tình hình rồi nói tiếp. Anh cảm thấy nhất định phải điều tra Ôn Nhã thật rõ ràng, để xem cô ta có phải là một người nguy hiểm hay không. Ra khỏi văn phòng, Lục Trinh đi tới phòng nghỉ, lúc này Ôn Nhã đang ngồi trên sofa trong phòng ngủ, cốc nước đặt trên mặt bàn, cô ta vẫn duy trì sự bình tĩnh hệt như lúc bị bắt cóc vậy. Ở khoảng cách gần như vậy, Lục Trinh không thể không cảm thán, thực sự là lớn lên rất giống Giản Ninh. Lúc cô ta rũ mắt ngồi uống nước trông càng giống hơn. Nghe thấy tiếng động, Ôn Nhã buông cốc nước xuống, cô ta ngẩng lên liền thấy anh đi vào, Ôn Nhã nở một nụ cười nhàn nhạt. Lục Trinh đi qua chỗ cô ta, ngồi đối diện, Ôn tiểu thư, chào cô, tôi là đội trưởng đội hình sự, Lục Trinh, Ôn Nhã, chào anh, cảm ơn anh hôm đó đã tới cứu tôi. Lục Trinh lập tức nói vào vấn đề chính mà anh tới đây. Đây là điều chúng tôi nên làm, giờ thì làm phiền cô một chút, phối hợp cùng tôi làm xong phần ghi chép này. Ôn Nhã gật đầu mỉm cười. Được, không thành vấn đề, cô ở chỗ nào thì đụng phải người đàn ông đã bắt cóc cô, vào lúc mấy giờ? Thật ra anh ta là một người bệnh nhân của tôi. Câu trả lời của Ôn Nhã lại nằm ngoài dự kiến của anh. Bệnh nhân, nhưng mà vì sao Tống Hải Xuân lại cố tình bắt cóc cô ta chứ? Ôn Nhã tiếp tục nói qua tình huống cho anh nghe. Không sai, tôi là một bác sĩ tâm lý. Nhà tôi có mở một phòng tư vấn tâm lý, trước kia Tống Hải Xuân từng tới chỗ tôi để tìm sự tư vấn. Cho nên có thể coi là một bệnh nhân của tôi. Lục Trinh, hắn đi tới phòng khám của cô mấy lần, nếu tôi nhớ không nhầm thì là 2 lần, hôm nay là lần thứ 2. Lục Trinh, cho nên hôm nay hắn ở trong phòng khám tâm lý bắt cóc cô. Cô ta gật đầu, đúng vậy, không sai. Bởi vì phòng khám của tôi không lớn, bình thường chỉ có tôi và một người trợ lý đã bị Tống Hải Xuân đánh thuốc mê. Sau đó anh ta liền dùng dao uy hiếp tôi, buột bom vào người tôi, sau đó thì đưa tôi đến cửa ngân hàng. Lục Trinh gật đầu, hỏi tiếp, tôi muốn hỏi một chút Tống Hải Xuân tìm cô tư vấn là về vấn đề gì? Về bố anh ta và một người tình nhân, anh ta vẫn luôn cho rằng mẹ mình bị hại chết là do bố và tình nhân gây nên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà bố anh ta thì trong vụ nổ 10 năm trước đã qua đời, còn à tình nhân thì may mắn không chết nhưng lại bị thương nặng, anh ta vẫn cảm thấy bà ấy chưa chịu sự trừng phạt. Vậy hắn có nhắc tới việc gì liên quan tới bom với cô không? Ôn Nhã uống một ngụm nước chậm rãi nói. Anh ta nói hy vọng có thể khiến cho những người ác trên thế giới này phải chịu sự trừng phạt, tư tưởng của anh ta rất cực đoan. Nhưng mà tôi cũng không nghĩ tới anh ta lại gây ra vụ án bom nổ. Tống Hải Xuân vào lúc bắt cóc cô có nói chuyện với cô hay gọi điện thoại cho ai không? Không, cô ta lắc đầu, Lục Trinh quan sát biểu cảm của Ôn Nhã, nhưng anh không thấy dấu vết cho rằng cô ta đang nói dối. Vậy cô có hiểu biết nhất định với hắn, cô cho rằng vì sao hắn lại lựa chọn tự sát? Anh ta nói giờ thì bố và tình nhân của bố đều đã chết, anh ta cảm thấy thỏa mãn rồi, cho nên đối với anh ta thì đây là một sự giải thoát. Lục Trinh cảm thấy đã không còn điều gì cần phải hỏi nữa, liền nói. Được, cảm ơn cô đã phối hợp với chúng tôi. Lúc này, Ôn Nhã lại nói. Khoan đã, lúc trước tôi thấy ở bên các anh có một nữ cảnh sát nhìn rất giống tôi. Có thể cho tôi gặp cô ấy được không? Vì sao, lúc mấy người nhìn thấy tôi không cảm thấy kỳ lạ sao? Tôi với cô ấy lớn lên rất giống nhau, hơn nữa tôi là trẻ mồ côi, giờ vẫn không biết được bố mẹ mình là ai, tôi vẫn luôn đi tìm bố mẹ ruột. Giờ thì tôi đang nghĩ tới một loại khả năng. Lục Trinh đúng là không nghĩ tới Ôn Nhã lại đưa ra yêu cầu như vậy, anh nghĩ một chút. Để tôi đi nói với cô ấy một tiếng. Cảm ơn, Lục Trinh từ phòng nghỉ đi ra thì đã thấy Giản Ninh đứng ở cửa, anh đóng cửa lại. Thật là không nghĩ tới, cô ấy đưa yêu cầu muốn gặp em, nói là cảm thấy em và cô ấy lớn lên rất giống nhau. Hiện tại tôi vẫn không biết được liệu cô ấy có phải là người phụ nữ kia không. Nếu thế thì cô ấy không nên xuất hiện ở đây, còn hiện tại cô ấy có mục đích gì hay không thì chúng ta không biết. Giản Ninh nói thẳng, để tôi vào trong đó nói chuyện với cô ấy. Có cần tôi theo em vào trong không? Đối với người phụ nữ kỳ lạ bí ẩn này, anh vẫn cảm thấy lo lắng. Giản Ninh lại thấy không cần thiết phải vậy. Không cần, giờ chúng ta đang ở trong cục mà. Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ gọi anh. Lục Trinh giúp Giản Ninh mở cửa, mắt thấy cô đã đi vào bên trong mới đóng cửa phòng nghỉ lại. Sau đó anh gọi điện thoại cho Quý Hạo Nhiên, bảo hắn dẫn người đi tới phòng khám của Ôn Nhã. Mà ở trong phòng nghỉ, Giản Ninh ngồi xuống xong thì Ôn Nhã đã cất tiếng chào trước. Chào cô muốn gặp tôi. Giản Ninh nghe thấy thanh âm của cô ta, liền quay mặt về hướng đó. Giọng nói của cô thực sự nghe rất quen. Ôn Nhã nghiêng đầu nhìn cô. Giản Ninh, cô cảm thấy chúng ta lớn lên giống nhau là vì nguyên nhân gì chứ? Giản Ninh nhàn nhạt mở miệng trả lời cô ta. Tôi không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng những vụ án trước hình như đều có cô tham gia vào đúng chứ? Vụ án nữ sinh ở trường học tự sát, trò chơi truy đuổi, chứng bệnh hoang tưởng ở người, mưu sát các cặp tình nhân, và còn cả vụ án bom nổ này nữa. Vụ lần trước cũng là cô đem nhốt vào trong một cái tù. Ôn Nhã lại cười, đội phó Giản, cô nói lời này là có ý gì? Trong vụ án lần này tôi là một người bị hại, Giản Ninh vẫn lạnh lùng nói. Những vụ án lần trước đều có người nói họ đã nhìn thấy một người phụ nữ rất giống tôi, hơn nữa giọng nói cũng giống. Chỉ vì điều này thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô cũng làm gì có chứng cứ gì? Vẻ mặt Ôn Nhã chỉ để lộ sự tươi cười như trước. Giản Ninh, đúng là không có. Ôn Nhã đứng dậy từ trên cao nhìn xuống Giản Ninh. Tôi hiện tại có thể đi rồi chứ? Tới lúc Giản Ninh đi ra, Lục Trinh vẫn còn đang đứng chờ ở cửa. Thấy cô đi ra, việc đầu tiên là anh quan sát sắc mặt của cô. Có tin tức tốt, Tô Duy tỉnh rồi, người đâm cậu ấy đúng là Tống Hải Xuân. Còn em thì sao rồi? Chắc chính là cô ấy, nhưng chúng ta hiện tại không có chứng cứ. Lục Trinh thở dài, giờ chỉ có thể phái người theo dõi cô ấy thôi, chúng ta giờ sẽ tìm chứng cứ. Hai người đi về phía văn phòng, Lục Trinh thấy từ cửa văn phòng xuất hiện một chồng hồ sơ di động. Khóe miệng Lục Trinh giật giật, anh nhìn xuống thì thấy bên dưới có hai cái chân, xoay người thêm cái nữa thì mới phát hiện đây thực ra là một cô gái. Lục Trinh dường như bị dọa một phen, ôi mẹ ơi, có người có sức lực như này sao? Giản Ninh không biết là chuyện gì đang xảy ra. Làm sao thế, có một cô gái đang dọn mấy thùng hồ sơ trong văn phòng chúng ta. Hai người đi vào văn phòng thì đã thấy cô gái đó đặt thùng hồ sơ xuống đất rồi, sau đó còn đang đứng chỉnh cái quần. Lục Trinh, Phương Dịch, đội trưởng và đội phó Giản về rồi sao? Cô gái kia lập tức cúi đầu 90 độ, nói. Chào đội trưởng, chào đội phó Giản, Lục Trinh bị làm cho kinh ngạc, xong anh nói. Đâu ra một lực sĩ thế này? Phương Dịch liền tiến tới giới thiệu, Tô Duy mới tìm một trợ lý, chính là cô ấy đấy. Tôi tên là La Lị, Lục Trinh, La Lị, nhớ rồi, Quý Hạo Dương lúc này đi vào, À, thế giờ chúng ta lại có thêm một người đẹp pháp y rồi. Anh trai cậu tiến tới vỗ vai cậu, nói. Đừng có mà nhớ thương người ta đấy, đây là bạn gái của Đường Giật bên tổ trọng án. Lục Trinh, bạn gái Đường Giật, giờ tên nhóc đó cũng có bạn gái rồi. Đội trưởng, người ta dù gì cũng hơn 20 tuổi rồi, có cũng là bình thường mà. Lục Trinh liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Tôi biết, nhưng mà, sao các cậu lại để một cô gái dọn dẹp đồ như thế này? La Lị lớn tiếng kêu. Đội trưởng, không sao cả, sức tôi lớn mà. Đừng nói là ôm đống hồ sơ này, tôi ôm một người lên có khi còn được. Ha ha ha, tôi bắt đầu nghi ngờ không biết là Đường Giật ôm cô ấy hay cô ấy ôm Đường Giật nữa. La Lị lập tức nói. Tôi đi ôm anh ấy đó. Mọi người ở đây đều phì cười. Ở trong cục giải quyết xong một số việc thì Giản Ninh và Lục Trinh rời khỏi cục cảnh sát đi tới bệnh viện thăm Tô Duy. Lục Trinh đi tới bên cạnh Giản Ninh, anh suy nghĩ một chút rồi mở miệng thử dò hỏi. Giản Ninh, em nói em tới cả Đường Giật cũng có bạn gái rồi. Giản Ninh gật đầu, làm sao vậy? Lục Trinh nhỏ giọng nói, thì là tôi tới giờ vẫn chưa có bạn gái mà. Vậy anh cố gắng lên nhé. Bộ dáng Giản Ninh vẫn bình tĩnh như trước. Lục Trinh nói bằng cách đơn giản hết mức có thể. Giản Ninh, em có cảm thấy chúng ta hợp nhau hay không? Giản Ninh dừng lại, xoay mặt đối mặt với anh. Anh sợ Giản Ninh cho rằng anh đang trêu đùa, còn bổ sung thêm. Tôi là đang nói thật, nhưng còn chưa nói xong thì... Ninh, Lục Trinh quay đầu lại liền nhìn thấy một người đàn ông dáng người cao gầy, mặc một thân tây trang đi tới chỗ hai người họ. Chẳng lẽ, Ninh là đang gọi Giản Ninh sao? Lục Trinh quay về thì thấy Giản Ninh đang nhíu mi. Em có quen người đó sao? Giản Ninh gật gật đầu, hiển nhiên cô không biết hắn sẽ xuất hiện ở đây. Sao lại gọi tên em thân mật như vậy? Cái gì mà Ninh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm trước anh ấy cũng nói mấy lời hệt như những gì anh vừa nói đấy. Hà, Lục Trinh lập tức cảnh giác, anh quay đầu lần nữa nhìn người đàn ông kia, nhìn thế nào cũng cảm thấy không thuận mắt. Người đàn ông đó đi tới trước mặt bọn họ, Ninh, đã lâu không gặp, Giản Ninh chỉ đơn giản gật đầu, chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện đi, Lục Trinh vẫn không nói gì, anh tôn trọng ý kiến của Giản Ninh. Giản Ninh gật đầu, được, sau đó, cô quay lại nói với Lục Trinh, anh đi về trước đi, được, có cần lát nữa tôi quay lại đón em không? Không cần đâu, được, Lục Trinh đột nhiên cao giọng nói thêm một câu nữa. Vậy được, tôi ở nhà đợi em về nhé. Đối với hành động ấu trĩ này của anh, Giản Ninh chỉ có thể mỉm cười. Lục Trinh đi rồi, Hàn Lỗi mới hỏi. Bạn trai em sao? Giản Ninh không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, cô nói. Chúng ta đi tới quán cà phê bên cạnh ngồi đi. Hàn Lỗi thấy cô không trả lời vấn đề của mình thì cũng không miễn cưỡng, đi song song bên cạnh cô tới quán cà phê. Ninh, hiện tại em sống có tốt không? Giản Ninh, khá tốt, bố của em, hiện tại không thể tới tìm tôi được. À, im lặng một lúc đột nhiên Hàn Lỗi nói. Đúng rồi, anh sắp kết hôn. Giản Ninh nhanh chóng mở miệng, chúc mừng anh, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng. Em đúng là một chút cũng không thay đổi, em không hỏi đây là một người như thế nào sao? Hẳn là một người rất phù hợp với anh, cũng không thể nói rõ là có hợp hay không, anh muốn để cho hai người gặp mặt một lần. Đang nói, bỗng Hàn Lỗi vẫy vẫy tay về hướng cửa. Cô ấy tới rồi, Hàn Lỗi, người phụ nữ kia tươi cười đi về chỗ bọn họ, rồi nhìn tới Giản Ninh. À, hóa ra người bạn mà anh nói chính là cô ấy sao? Giản Ninh nghe thấy thanh âm này, trong lòng sửng sốt. Giản Ninh cho dù có nghĩ tới vợ chưa cưới của Hàn Lỗi bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không ngờ được lại là người phụ nữ có diện mạo giống hệt mình ôn nhã. Giờ đây người phụ nữ này thường xuyên xuất hiện bên cạnh cho dù là trong vụ án hay là liên quan tới bạn bè cô, đây rốt cuộc là do trùng hợp hay là cố tình đây? Hàn Lỗi cũng kinh ngạc không kém. Sao vậy, hai người đã gặp nhau rồi sao? Ôn Nhã ngồi xuống bên cạnh Hàn Lỗi. Đúng vậy, vừa rồi trong cục cảnh sát em có gặp Giản Ninh rồi. Hàn Lỗi, à, vậy sao, vẫn là nên giới thiệu một chút, cô ấy là Ôn Nhã, là vợ chưa cưới của anh. Hai bọn anh quen nhau ở nước ngoài, lúc đầu anh cũng rất hoảng loạn vì hai người lớn lên thật sự rất giống nhau, nhưng sau đó thì nhận ra tính cách hai người rất khác nhau. Ôn Nhã cười khẽ, đúng vậy, Hàn Lỗi cũng thường xuyên nhắc về cô với tôi, nhưng không nghĩ tới cách chúng ta gặp mặt nhau lại như thế này. Giản Ninh trong đầu vẫn còn vô số câu hỏi, nhưng ngoài miệng chỉ đáp. Tôi cũng thấy vậy, cùng lúc đó, ở trên đường ngoài cục cảnh sát, Lục Trinh gặp được Mộc Cửu và Lam Hiểu Nhã. Lục Trinh nhìn bụng Mộc Cửu dường như đã rõ hơn so với lúc trước, chủ động tiến tới chào. À, là hai người sao, em gái Mộc Cửu tại sao lại đi ra ngoài vào lúc này? Lam Hiểu Nhã xoa xoa đầu Mộc Cửu, Cô ấy muốn ăn đồ ngọt, đội trưởng thì đang bận nên tôi đưa cô ấy đi ăn. Mộc Cửu đứng bên cạnh không chút thương tiếc châm chọc Lam Hiểu Nhã. Chị Hiểu Nhã, chị còn ăn nhiều hơn em đó. Lam Hiểu Nhã xấu hổ ho khan hai tiếng, lập tức nói lảng sang chuyện khác. Khụ khụ, cái gì nhỉ, đội trưởng Lục đi ra ngoài làm gì thế? Lục Trinh trả lời, tôi tới bệnh viện thăm Tô Duy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ấy chắc không sao đâu. Ừm, bác sĩ nói nghỉ ngơi một thời gian là ổn rồi. Bình thường Lục Trinh và Giản Ninh đi đâu cũng đi với nhau, giờ thì lại chẳng thấy Giản Ninh đâu. Mộc Cửu hỏi, chị Giản Ninh đâu rồi? Lục Trinh khẽ thở dài một cái, bất đắc dĩ nói. Ở quán cà phê bên cạnh cục cảnh sát, Mộc Cửu lập tức nhận ra sự biến hóa trong cách nói của anh, một phát châm đúng vào chỗ đau. Cùng với người đàn ông khác, Lục Trinh quả thực là phục cô luôn. Tôi nói này, sao cái gì cô cũng biết thế? Mộc Cửu lại còn bổ thêm một nhát dao nữa. Hơn nữa người đàn ông này còn thích Giản Ninh. Lục Trinh lập tức bật ngón tay cái lên với cô. Lam Hiểu Nhã cười ha ha. Mộc Cửu nhà chúng ta là ai chứ? Cô ấy tới cả mật khẩu điện thoại của từng người đều có thể đoán ra được. Lại nói nữa, sắc mặt của anh thế này, tới tôi còn đoán được. Lam Hiểu Nhã đột nhiên như nghĩa ra cái gì, vỗ tay một cái. Đội trưởng Lục có muốn chúng tôi giúp một tay hay không? Vừa hay giờ không có việc gì làm tôi với Mộc Cửu đi quan sát người đàn ông kia cho anh. Lục Trinh vốn dĩ đã không yên tâm, giờ nghe Lam Hiểu Nhã nói vậy dĩ nhiên là cao hứng. Vậy thì tốt quá, nếu có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi nhé. Mộc Cửu gật gật đầu, sau đó chào tạm biệt Lục Trinh. Cô kéo tay Lam Hiểu Nhã đi về phía quán cà phê đó. Chị Hiểu Nhã, thực ra là chị đang muốn hóng chuyện phải không? Ha ha, không thể nói như thế được, đây là một công đôi việc đó. Một là được hóng chuyện, hai là giúp đội trưởng Lục, ba là quan sát người đàn ông kia có vấn đề gì không, chúng ta. Mộc Cửu không chút do dự cắt ngang lời Lam Hiểu Nhã. Chị nói tận tới ba vấn đề đấy. Lam Hiểu Nhã, hai người đi tới bên ngoài quán cà phê, họ nhìn thấy Giản Ninh đang ngồi sát bên cạnh cửa sổ, đối diện cô ấy là một người đàn ông đẹp trai, và bên cạnh người đàn ông đó cũng là Giản Ninh. Đây là tình huống gì thế này? Cô cảm thấy hình như là cô bị hoa mắt mất rồi, bằng không sao có thể nhìn thành hai Giản Ninh chứ. Đôi mắt Lam Hiểu Nhã vẫn nhìn chằm chằm vào bên trong, cô chọc chọc Mộc Cửu. Mộc Cửu, em thấy mấy người đang ngồi đó. Mộc Cửu, ba người đó, chị Giản Ninh, một người đàn ông và một người phụ nữ trông rất giống chị ấy. Giản Ninh có chị em song sinh sao, nhưng hình như đâu nghe nói tới đâu. Lam Hiểu Nhã vuốt vuốt cằm, mắt vẫn nhìn vào tình hình bên trong. Tới lúc cô lấy lại được tinh thần thì sớm đã thấy Mộc Cửu đi vào trong quán cà phê. Mộc Cửu, à, từ từ chờ chị với. Hai người chọn một chỗ ngồi đối diện với chỗ Giản Ninh quan sát mấy người kia nói chuyện. Lam Hiểu Nhã nhìn chằm chằm vào Ôn Nhã, cô thật sự nghiêm túc suy nghĩ, sau đó cô gửi một tin nhắn cho Lục Trinh. Sau đó rất nhanh cô nhận được tin trả lời, đọc xong cô cười, nụ cười này chẳng mang ý tốt gì cả, cô ngoắc ngoắc tay với Mộc Cửu. Mộc Cửu à, chị nói cho em nghe cái này. Cô nói bên tai Mộc Cửu vài câu, Mộc Cửu nghe xong gật gật đầu. Ôn Nhã lúc này lấy ra một tấm thiệp mời đưa cho Giản Ninh. Giản Ninh, hôn lễ của chúng tôi cô nhất định phải tham gia đấy. Giản Ninh không gật đầu cũng chẳng từ chối, cô ta đem tới cho cô cảm giác hơi không thoải mái. Cô muốn nhắc nhở Hàn Lỗi một chút nhưng không biết có nên nói hay không, giờ trong tay bọn họ vẫn chưa có chứng cứ gì. Đúng lúc này thanh âm của Mộc Cửu truyền tới tai cô. Chị Giản Ninh, cô quay mặt về phía có thanh âm đó, cười một cái. Mộc Cửu, Lam Hiểu Nhã cũng lên tiếng. Đội phó Giản, còn có cả tôi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Ninh nghe xong liền nhận ra đó là ai, cô nói. Hiểu Nhã, mắt Mộc Cửu nhìn về phía người phụ nữ ngồi ở phía đối diện, sau đó Mộc Cửu ngồi xuống bên cạnh Giản Ninh. Chị Giản Ninh, đây là chị em của chị sao? Ôn Nhã nhìn Mộc Cửu thay Giản Ninh trả lời. Không phải, hai người chúng tôi chỉ lớn lên trông giống nhau thôi. Ôn Nhã vừa mới nói xong bỗng Lam Hiểu Nhã tiến gần lại để quan sát cô ta. À, đương nhiên là không phải rồi, nhưng nếu như không phải chị em thì lớn lên làm sao giống nhau được. Mộc Cửu ở một bên vờ như không biết, chị Hiểu Nhã, sao chị lại nói như thế? Lam Hiểu Nhã chỉ mấy cái vào mặt cô ta, bởi vì cô ta phẫu thuật thẩm mỹ đó, nhưng mà cũng phải nói lại, đội phó Giản xinh đẹp như vậy, đây cũng là điều dễ hiểu thôi. Ôn Nhã đột nhiên cười cũng không phủ nhận câu nói vừa rồi. Sao cô có thể nhìn ra tôi phẫu thuật thẩm mỹ? Lam Hiểu Nhã, vị tiểu thư này, Mộc Cửu, chị Hiểu Nhã, không nên gọi người khác là tiểu thư. Lam Hiểu Nhã, ồ, ngại quá chị gái này, tôi là pháp y, thấy Lam Hiểu Nhã và Mộc Cửu kẻ sướng người họa, Ôn Nhã cũng không bực mình. Tôi đúng là có phẫu thuật nhưng không phải là để thay đổi khuôn mặt mà là để khôi phục khuôn mặt. Trước kia tôi từng bị tai nạn giao thông, là như vậy đấy. Hàn Lỗi gật gật đầu, cầm lấy tay Ôn Nhã. Đúng vậy, cái đó tôi cũng biết. Lam Hiểu Nhã không nghĩ tới Ôn Nhã sẽ giải thích như vậy. À, thì ra là như vậy, thật xin lỗi. Ôn Nhã nhẹ nhàng cười. Không có vấn đề gì, cô hiểu lầm như vậy cũng dễ hiểu thôi. Sau đó, cô ta lại quay về phía Giản Ninh. Nhưng mà có chuyện này tôi đành làm phiền Giản Ninh rồi. Tôi luôn muốn tìm bố mẹ ruột của mình, nếu có thể thì hy vọng cô sẽ giúp tôi tìm được bọn họ. Nói xong câu này, cô ta cùng Hàn Lỗi đứng dậy rời khỏi quán cà phê. Lam Hiểu Nhã giờ ngồi xuống đối diện Giản Ninh và Mộc Cửu, hỏi hai người. Hai người có tin vào lời cô ta nói không? Giản Ninh gật đầu, Mộc Cửu cũng mở miệng nói. Khi cô ta nói những lời đó không có biểu hiện là đang nói dối. Lam Hiểu Nhã, cho nên là cô ta nói thật hả? Cùng một thế giới mà lại có chuyện người giống người như vậy sao? Mộc Cửu, câu cuối cùng cô ta nói là có ẩn ý, Giản Ninh gật đầu, nói. Câu cuối cùng Ôn Nhã nói là hy vọng tôi có thể giúp cô ta tìm được một bố mẹ ruột. Có lẽ sau khi tìm được họ rồi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Cách chương.